Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 21, sáng sớm hôm sau, khi Lâm Y Y đưa hai nhãi con đi học, Mạnh Dục Nhiên hiếm khi lại cùng cô nói chuyện phiếm. "Mẹ à, về sau hay là để Vương Thúc Thúc lái xe đưa tụi con đi học đi, mẹ không biết đâu, Vương Thúc Thúc hiện tại đang lo lắng bản thân sắp thất nghiệp." Nhìn theo hướng của Lâm Y Y, trong nhà thật ra không cần thiết mướn tài xế, chỉ lãng phí tiền. Nhưng mà lão Vương là lãnh lương của Lâm Bình nữ sĩ phát cho, nên cô cũng không tiện hỏi thăm. Chặt đứt đường tài lộ của người ta cũng giống như giết cha mẹ người ta vậy, chuyện đắc tội với người nếu có thể làm ít chừng nào thì tốt chừng đó, dù sao Lâm Bình nữ sĩ cũng không thiếu tiền. Con cái của mẹ tất nhiên là mẹ muốn tự mình đưa đón rồi. Lâm Y Y tiếp tục nói, dù sao mẹ cũng nhàn không có việc gì, đi đưa đón hai đứa coi như tìm chuyện làm. Lời này nói ra làm trong lòng hai đứa nhỏ đều cực kỳ ấm áp. Mạnh Dục Nhiên cong môi cười khẽ một chút. Nhưng mà nó vẫn nói con cũng sắp hết năm học rồi, năm sau là có thể tự đạp xe đi học dù sao trường cách nhà cũng khá gần. Hắn nói lời này thuận thế mở đầu, hỏi ngược lại, đúng rồi, mẹ, lúc trước không phải mẹ nói muốn mở cửa hàng. Đã tìm được mặt bằng nào tốt chưa? Tối hôm qua Tạ Ninh nói, thật đúng là gợi cho nó một ý tưởng. Giống như Tạ Ninh nói, nếu mẹ nó đều dồn hết thời gian cùng sức lực ở chuyện mở nhà hàng và kênh Livestream, làm gì còn thời gian đi tìm ba sau cho bọn nó. Lâm Y Y tham gia kênh Livestream, vì lúc trước có tài khoản thổ hào kêu là, bạo quân kia hai ngày liên tiếp thả mưa hàm không mẫu hạm, đã chân chính bộc lộ tài năng đứng ở vị trí hot nhất các kênh mỹ thực của người mới. Hiện tại tuy không thu được nhiều tàu sân bay giống như trước nữa, nhưng kênh Livestream của cô cũng coi như là đi vào quy củ, đặc biệt không ít bà chủ gia đình hay một số người xem có hứng thú với nấu nướng cũng sôi nổi chú ý kênh này. Kênh Livestream tạm thời cũng có được nguồn thu tương đối ổn định, sau này cô cũng hơi loay hoay đem chuyện mở cửa hàng sự tạm thời để qua một bên. Hiện tại nghe thằng nhãi con nhà mình nhắc nhở, ý niệm muốn mở nhà hàng lại lần nữa nảy lên trong lòng cô. Lúc trước có nhiều chuyện cần phải suy xét hơn nữa, trong nhà còn có hai đứa con nhỏ cần phải chăm sóc. Về chuyện mở cửa hàng, lúc lại suy xét cái này, trong chốc lát lại phải suy xét cái kia, chậm chạp vẫn chưa hạ quyết tâm. Nhưng giờ mọi việc cũng ổn định, hai đứa nhỏ cũng sắp được nghỉ hè, đến lúc đó thời gian dành của cô sẽ càng nhiều, nhưng thật ra cũng vừa lúc có thể làm chút chuyện khác. Ý tưởng vẫn luôn bị gác lại, một khi một lần nữa nhớ tới, dục vọng càng thêm mãnh liệt, cô liền gấp không chờ nổi mà muốn mau chóng thực hiện chuyện này. Sau khi đưa hai đứa nhỏ đến trường xong, Lâm Y Y liền liên hệ người môi giới. Nhà bọn họ vốn dĩ cũng gần trung tâm thành phố, khu vực chung quanh thập phần náo nhiệt, lại liền kề với hai con phố buôn sắm cùng một quảng trường trung tâm shopping mall khá lớn, nên cửa hàng có thể thuê gần khu vực này kỳ thật có rất nhiều. Dựa theo người môi giới tư vấn cho cô chọn một số cửa hàng trong khu vực mà đến trường hai đứa nhỏ cũng gần, về nhà cũng tiện, đều phù hợp với nhu cầu của cô, vấn đề bây giờ chỉ là cô đến tận nơi xem rồi chọn thôi. Có đôi khi chuyện gì chỉ cần một người quyết định thì xử lý cũng cực kỳ nhanh, tất nhiên không lâu sau đó đã được thuận lý thành chương. Lâm Y Y chỉ tốn 2 ngày đã chọn được mặt bằng nhà hàng, tìm hiểu hết các vấn đề pháp lý, sau đó là đặt tiền cọc ký hợp đồng, rồi đưa luôn tiền thuê giai đoạn đầu. Chờ tới khi những người khác trong nhà đều biết đến thì đội ngũ trang hoàng nhà hàng cô cũng đã tìm xong rồi. Vợ trước đang như bão như lửa mà bận rộn với chuyện mở nhà hàng, Mạnh Ngôn lại không chút nào cảm kích. Giờ phút này hắn đang ngồi trong phòng hội nghị của công ty giải trí Thịnh Thế, ngồi bên cạnh là người đại diện của hắn. Đối diện là người của phòng kế hoạch công ty giải trí Thịnh Thế. Cái tin tức này thật sự có bao nhiêu chấn động chứ? Làm không tốt không chừng có thể lập tức liền lên hot search. Hơn nữa điểm mấu chốt nhất chính là, bất luận là truyền thông hay là bạn bè, fan điện ảnh, vẫn đều luôn đối Mạnh Ngôn có ấn tượng rất tốt, bằng không vì cái gì người ta chỉ mắng Lâm Y Y không mắng ảnh đế nhà hắn chứ. Đương nhiên, cho dù có người dùng chuyện này nói sách mé Mạnh Ngôn, bọn họ cũng không sợ, mướn vài tên thủy quân nói cô ta cố ý đeo bám Mạnh Ngôn là có thể khống chế được phương hướng của dư luận rồi. Vẫn là câu nói kia, ích lợi của hắn cùng Mạnh Ngôn có quan hệ với nhau. Người khác làm cái gì, nói thế nào, hắn cũng quản không được, dù sao cũng không phải hắn dẫm lên người phụ nữ kia. Lúc này, Lâm Y Y đột nhiên hắt xì một cái. Sau lưng nhất định có tiểu nhân đang mắng mình. Cô lẩm bẩm, bưng đồ ăn từ trong phòng ra. Trong phòng ăn, người một nhà đang ngồi nghiêm chỉnh. Sau khi hai vợ chồng Lâm Bình nữ sĩ trở về, ngoại trừ bữa ăn sáng nhẹ ngày hôm sau là Lâm Y Y chuẩn bị, trọng trách chủ bếp lại lần nữa giao cho Tiểu Trần. Tiểu Trần nắm nồi sạn, lệ nóng doanh tròng, rốt cuộc cũng được lấy lại vinh quang thuộc về mình rồi. Trước khi về nước, Lâm Bình nữ sĩ cũng nghe Tiểu Trần nói việc nấu ăn trong nhà đều bị Lâm Y Y cướp làm. Làm sao mà làm được? Lâm Y Y từ trước giờ chưa làm qua một món đồ ăn nào, không chừng nồi cơm điện cũng không biết dùng, nó làm cơm sao có thể ăn nổi. Dù sao bà cũng vạn lần không tin. Hiện tại nghe nói Lâm Y Y muốn mở nhà hàng, cũng lại dính dáng đến ăn uống, vị nữ sĩ này càng bị dọa đến giật mình. Làm người quan trọng nhất chính là phải tự hiểu lấy bản thân mình, con muốn mở nhà hàng. Cũng không phải không thể. Lâm Bình nữ sĩ nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ tới một ý kiến hay, mẹ lập tức đào hai đầu bếp giỏi ở nhà hàng lớn về cho con, chúng ta nếu đã quyết định mở nhà hàng rồi, thì tất nhiên phải để cho nó thành công chứ. Con yên tâm, cái nhà hàng này khẳng định sẽ có thể khai trương rạng rỡ. Loại cổ vũ tài đại khí thô này cũng rất lợi hại. Dù sao vị nữ sĩ này cũng tiền nhiều đến kiếp sau cũng xài không hết. Bà cảm thấy dùng tiền để dỗ con gái mình vui vẻ cũng không có gì là kỳ quái, không phải cũng chỉ là một cái nhà hàng thôi sao. Chỉ là Lâm Y thực sự rất tự tin với chủ nghệ của chính mình. Cô mỉm cười gật gật đầu, sau đó chỉ vào một bàn đồ ăn ngay trước mặt, mẹ à mẹ mau nếm thử đi, đây toàn là món con tự mình xuống bếp nấu, mẹ ăn thử rồi cho con đánh giá xem sao. Trên bàn cơm có món chính là thịt bò nạm xào cà chua cùng móng heo hầm, còn có món hải sản tinh xảo là tôm nõn bóc vỏ hấp đậu hũ cùng tôm cuốn phô mai và khoai tây nghiền áp chảo, món rau thì có mồng tỏi xào thịt băm, cà tím nướng mỡ hành. Lâm Bình nữ sĩ không biết nên nói cái gì. Bà giơ tay, nửa ngày đều không hạ nổi đũa, cuối cùng, vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi thêm một câu, mấy món này thật sự là con làm. Ăn xong đống đồ ăn này, bà sẽ không bị ngộ độc chết chứ. Trong đầu Lâm Bình nữ sĩ quỷ dị sản sinh ra loại ý tưởng này. Mấy món ăn này, thoạt nhìn bề ngoài rất không tồi, lại được bày trên bàn ăn xa hoa rất có phối hợp màu sắc, nhìn thôi cũng tạo cảm giác thèm thuồng. Từng mùi hương theo chóp mũi hít vào thẳng đến dạ dày, làm bà thấy vô cùng đói bụng. Hỏi xong, bà cũng không đợi nghe câu trả lời, gắp một cục móng heo mơn mờn vào trong chén, cúi đầu cắn một ngụm lớn. Vị ngọt mặn vừa miệng, béo mà không ngán, cắn một cái vào trong miệng liền giống như muốn tan ra. Cái món này cũng thật sự là quá ngon. Lâm Bình nữ sĩ căn bản không dành cho lời bình, gặm xong một ngụm liền ngay sau đó gấp không chờ nổi mà gặm tiếp ngụm thứ hai, ngụm thứ ba. Lâm Y Y đang chờ bà đánh giá. Không nghĩ tới vị này nữ sĩ cũng là nô lệ của món ăn ngon Nga. Cố Thừa Di vốn dĩ đang đóng vai người ngoài nhìn chờ đợi vợ mình cho một cái bình luận, kết quả cũng chỉ thấy bà im tự ăn một mình. Cái bà già này, nhưng nhìn bà ấy ăn ngon lành như vậy, sao tự nhiên cảm thấy mình cũng thèm theo. Cố tiên sinh thập phần rụt rè nhấc chiếc đũa lên cũng gắp một cục móng heo vào trong chén. Ăn hai ngụm đầu còn giữ sĩ diện nhai kỹ nuốt chậm, sau đó thì cũng không rảnh lo nghe có ai nói gì không. Sau khi cục móng heo đầu tiên lăn hết xuống bụng, Lâm Bình nữ sĩ lau lau miệng, rốt cuộc cũng khen một câu, làm được cũng không tệ lắm. Trong lúc nói chuyện cũng không lãng phí thời gian, đưa đũa kẹp một con tôm lên, vừa dứt lời thì con tôm cũng bị nhét ngay vào miệng. Cố Thừa Di nuốt xuống thịt móng heo, nheo mắt lại, sớm biết con có tay nghề này, nghe tin con mở nhà hàng, mẹ con cũng có thể yên tâm. Mạnh Dục Nhiên biết đây rằng mẹ nó đang dùng chủ nghệ thuyết phục bà ngoại ông ngoại. Tay nghề chủ nghệ của mẹ nó đã được nhiều người chứng thực rồi, tuyệt đối có thể vượt qua khảo nghiệm lần này. Cho nên, nó cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn, chờ mẹ nó được hai người kia khích lệ. Mẹ nó được người ta khen, làm con trai của bà, nó cũng cảm thấy vinh dự lây. Nhưng mà nhìn đồ ăn trên bàn cơm càng ngày càng ít, tốc độ vơi đi lại ngày càng nhanh, nó dần dần cũng không ngồi yên được nữa, lập tức gia nhập vào đội ngũ thử thức ăn. Bao nhiêu đó món ăn, vốn dĩ là chuẩn bị cho ba người ăn, nhưng hiện tại sao thế nào lại cảm thấy hai người ăn còn không đủ. Bữa cơm này thật sự làm mọi người đều ăn đến mỹ mãn. Ngoại trừ Mạnh Dục Nhiên, thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, sức ăn cũng cực mạnh. Lâm Bình nữ sĩ vuốt vuốt cái bụng của mình, ôi vậy mà không bị chúng độc chết. Bà thực vui mừng. Chương 22, Lâm Y Y đặt tên cho nhà hàng là Nhất Hào. Cô chỉ đạo cho đội ngũ thiết kế trang hoàng nhà hàng thành phong cách Bắc Âu nhưng cũng xem lẫn với kiểu cách nhà vườn của châu Á trên nền chủ thể màu trắng tinh theo kiến trúc Bắc Âu, bày ra những vật trưng bày món ăn đầy màu sắc mang hơi hướng như một khu vườn nhiệt đới của châu Á, đem tinh tế cùng ấm áp hòa quyện bên cạnh nhau, tạo nên cảm giác vừa tiêu sái, vừa gần gũi. Lại phối hợp với cửa sổ lớn sát đất sáng ngời, cảm giác tổng thể chỉ là sạch sẽ, gọn gàng, mỹ quan cùng hơi sang trọng.

Nguyên chủ đúng thật là không quan tâm con cái của mình một chút nào, ngay cả những hoạt động của con cái, phụ huynh trong nhà cũng chưa lần nào tham gia. Trước kia là Lâm Bình nữ sĩ, khi trùng hợp ở trong nước thì còn đi dùm, nhưng hơn phần lớn thời gian đều là bà ở nước ngoài, trong chốc lát không thể nào bay về kịp nên những lúc này phần lớn là má Trương Mụ hoặc là Tiểu Trần đi thay. Trong lòng Mạnh Dục Nhiên cũng không quá hy vọng gì. Gần đây mẹ nó đã có chút thay đổi, đối với hai anh em bọn nó cũng quan tâm săn sóc tỉ mỉ là đằng khác. So với trước đây cũng không giống nhau, nhưng từ trước giờ mẹ nó chưa bao giờ đi tham gia họp phụ huynh cho nó cả. Cho dù trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng trước kia thất vọng quá nhiều, hiện tại nếu vẫn như trước cũng không có gì đi. Ánh mắt thiếu niên nặng nề hẳn, không biết suy nghĩ cái gì. Mãi đến khi có người bắt lấy cánh tay nó. Lâm Y Y một tay vẫn đang nắm tay lái, một tay lại bắt lấy tay Mạnh Dục Nhiên, cần bàn tay thằng bé vào trong bàn tay của mình. Tuy tầm mắt cô vẫn tập trung nhìn đường phía trước, nhưng cũng có thể cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt của thiếu niên. Họp phụ huynh con trai của mẹ tại sao lại không đi chứ? Cô ôn nhu nói, ngoại trừ bà ngoại, ông ngoại con và San San chính là những người thân thiết nhất của mẹ, trước kia mẹ không quan tâm chăm sóc tốt cho hai đứa, mẹ xin lỗi. Từ đây về sau sẽ không có chuyện đó nữa. Mạnh Dục Nhiên nhìn thẳng vào người phụ nữ bên cạnh, sườn mặt của bà đặc biệt đẹp, làn da trắng nõn, gương mặt phiếm hồng. Nó trước nay đều không cảm thấy mẹ nó lại xinh đẹp như vậy. Sao cũng được, nó thấp giọng lẩm bẩm quay mặt đi. Chỉ là hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe lại cho thấy rõ môi thằng bé hơi hơi cong lên, tiết lộ tâm tình đang rất tốt của nó. Còn hai ngày nữa là nhà hàng Nhất Hào của Lâm Y Y đã chuẩn bị ổn thỏa. Cô vốn dĩ cho rằng còn lộn xộn trang hoàng trang trí, thế này cũng phải sau khi hai đứa nhóc trong nhà nghỉ hè mới có thể khai trương được, không thể nghĩ rằng hiệu suất làm việc của đội ngũ thiết kế và thi công này thật sự cao như vậy. Trước khi khai trương, Lâm Bình nữ sĩ rất có kinh nghiệm tìm công ty tuyên truyền, giúp cô lập ra một kế hoạch quảng cáo tốt. Đầu tiên là phát lên mạng một chút quảng cáo tương quan, ví dụ như toàn cảnh nhà hàng, còn có mấy món đồ ăn đặc sắc thoạt nhìn thập phần mê người, ngay cả món ngọt sau khi ăn xong cũng được nhấn trọng điểm. Đồng thời, trên WeChat di động hay các ứng dụng mỹ thực cũng trịnh trọng đăng quảng cáo tuyên bố thời gian khai trương, khuyến mãi mạnh mẽ trong tuần đầu tiên. Đi hai người sẽ được miễn phí một người nha. Cư dân mạng cũng rất sôi nổi share lại thông tin này, còn nhờ người nhà và bạn bè hỗ trợ chia sẻ thông tin đi khắp nơi. Bởi vì nếu có thể chia sẻ cho 50 người, ngoại trừ hoạt động kể trên còn được tặng đồ uống và món ngọt miễn phí. Đây là lợi dụng tâm lý ham món lợi nhỏ của nhân loại. Dù sao mặc kệ thế nào, đều thực có lời, một người trả tiền còn một người miễn phí, vậy tương đương với giảm nửa giá rồi còn có cơ hội có đồ uống và bánh ngọt tráng miệng miễn phí nữa chứ. Mọi người đều yên lặng nhớ kỹ thời gian khai trương. Hoạt động khuyến mãi diễn ra liên tục một tuần, tùy tiện ngày nào đó đều có thể qua thử xem. Nếu không có Lâm Bình nữ sĩ, Lâm Y Y thật không dám tiêu nhiều tiền đến như vậy. Nhưng mà hiệu quả cũng quá rõ ràng. Ngày khai trương đầu tiên đã có không ít người đến ủng hộ. Nhà hàng chia ra thành 2 tầng, tính luôn cả phòng bếp thì tổng diện tích cũng khoảng 700 m², bố trí 25 bàn 4 người và 16 bàn 2 người. Nói cách khác, số lượng khách có thể phục vụ chỉ tối đa là 132 người, đó là chưa kể một số bàn 4 người lại có thể chỉ ngồi 2 người hoặc 3 người. Nhưng sau khi nhà hàng chật ních rồi, khách hàng còn chưa tới phiên cũng chỉ có thể chờ ở ngoài cửa. Không nghĩ tới ngay ngày đầu vừa mới khai trương thôi khách đã xếp thành một hàng dài ở bên ngoài như thế này. Lâm Y Y vội vã chuẩn bị xong một đợt cơm trưa đã mệt đến nằm liệt. Tuần đầu tiên chủ yếu là các hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ, lấy được sự nhận biết và ưa chuộng của khách hàng, căn bản cũng không nghĩ kiếm tiền gì. Nhưng mà lúc trước không nghĩ tới ngày đầu tiên lại có thể buôn bán tốt đến như vậy. Nên nói nghiêm khắc một chút, công tác chuẩn bị liền có chút không đầy đủ. Cô bảo cửa hàng trưởng dùng thời gian ngắn nhất để đi càn quét mua một đống ghế đơn, loại có thể chồng thành một chồng, để cho hàng khách đang xếp hàng dài bên ngoài có chỗ ngồi xuống chậm rãi chờ. Lúc đầu cũng là do cô phát hiện có người thấy số lượng người xếp hàng quá đông liền quay đầu đi tìm nhà hàng khác. Cũng có những người dù đã xếp hàng nhưng không kiên nhẫn lắm, giữa chừng rời đi cũng không ít. Lâm Y Y lại kêu người phục vụ, bảo bọn họ chuẩn bị thật nhiều đồ uống, phát cho những người đang đứng chờ đợi, để khách trong lúc chờ còn được miễn phí thức uống. Loại ơn huệ nhỏ này tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng tuyệt đối là có thể giữ lại phần lớn khách. Mọi người vẫn chưa quen với nhà hàng này, có thể có chút hảo cảm. Tiếp theo nếu có người đang do dự muốn rời đi cũng vì phần tâm ý này mà ở lại, hoặc quay lại lần sau. Mà Lâm Y Y rất tự tin với chủ nghệ của bản thân. Cô tin tưởng rằng chỉ cần có người tiến vào nếm thử sẽ thích, dù cho tuần khuyến mãi này kết thúc, độ hot tan đi, cô cũng có thể lưu lại không ít khách hàng trung thành. Ngay từ đầu vào nhà hàng, mọi người cũng chỉ ôm tâm thái xem thử như thế nào, tùy ý lựa chọn một số món ăn chủ đạo của nhà hàng. Những món chủ đạo là Lâm Y Y chọn lựa kỹ càng, cần phải giữ vững tiêu chuẩn tuyệt đối. Hiệu quả rõ ràng, khách hàng sau khi nếm thử, lại sôi nổi kêu thêm vài món nữa. Vì sao ở cái đất nước này kinh doanh đồ ăn thì thường đặc biệt tốt? Bởi vì những người yêu thích mỹ thực rất nhiều nha. Vì thế, sau khi ngày kinh doanh đầu tiên kết thúc, cô và cửa hàng trưởng ở bên trong kết toán lợi nhuận một chút. Tuy áp dụng chương trình khuyến mãi đã bảo đi không ít lợi nhuận, vậy mà số tiền kiếm được cũng không nhỏ nha. Cửa hàng trưởng vuốt cằm, so với mấy nhà hàng gần đây, kiếm được bao nhiêu cũng không phải là ít nha. Sau này hết khuyến mãi, bán lại giá gốc, thỉnh thoảng tổ chức một số hoạt động gì đó là được. Cửa hàng trưởng này là Lâm Bình, nữ sĩ đào từ nhà hàng khác về đây. Chuyện lớn như chuyện khai trương này, Lâm Bình nữ sĩ cùng Cố Thừa Di tiên sinh của bà cũng tới cổ động. Nhưng cửa hàng thật sự quá đông khách, Lâm Y Y căn bản là không rảnh chiếu cố bọn họ. Hai ông bà trước khi trở về kích động chụp chút ảnh chụp, còn gửi lên cho vòng bạn bè của mình trên mạng. Con gái nhà tôi mở nhà hàng Nga, hình hình hình hình. Lấy hoàn cảnh nhà hai người con cái trong nhà mở có cái nhà hàng thì có gì đặc biệt? Cần phải khoe ra như vậy sao? Bọn họ khinh thường thì khinh thường, nhưng nhìn đến đội ngũ khách hàng đang xếp thành một hàng dài như vậy, khó tránh khỏi sinh ra tò mò. Có mấy vị giám đốc công ty cũng mở gần bên này, giữa trưa không biết ăn cái gì, liền bảo trợ lý đi một chuyến, gói vài món ăn về. Lâm Y Y không nghĩ tới, một bộ phận thu nhập lại phát sinh từ chỗ này. Nhân mạch còn có thể dùng như vậy sao? Việc kinh doanh của nhà hàng cũng từ từ đi vào quỹ đạo, liền thấy ngày họp hội phụ huynh sắp tới. Hai mẹ con đánh xe tới trường học. Cái trường học này, Lâm Y Y cũng không xa lạ. Gần đây mỗi ngày ngoài chuyện đưa đón hai buổi, giữa trưa còn tới đưa cơm cho Mạnh Dục Nhiên, phòng học của nó có nhắm mắt cô cũng tìm tới được. Lúc này, trong phòng học đều là phụ huynh học sinh ngồi. Cũng có không ít học sinh cũng theo tới trần chờ ngồi kế phụ huynh trong phòng học chưa đi ra ngoài, cũng có đứa đang đứng đợi ở hành lang. Lúc Mạnh Dục Nhiên đến cũng gặp bọn Từ Kiệt. Lâm Y Y bảo nó đi theo đám bạn nhóc của nó đi chơi đi, bản thân mình thì quen cửa quen nẻo mà đi vào phòng học ngồi xuống chỗ ngồi của Mạnh Dục Nhiên. Cô là mẹ của Mạnh Dục Nhiên đúng không? Bên cạnh có người ngồi xuống theo. Lâm Y Y kinh ngạc quay đầu, à đúng. Sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông đang cười như ánh mặt trời, chào cô, tôi là phụ huynh của Lý Việt Bân, ở nhà con trai tôi cũng hay nói chuyện nhắc tới con trai của cô, nó nói thằng bé là học bá, thành tích lúc nào cũng tốt, người lại đẹp, còn thường xuyên mang đồ ăn chia cho nó. Lâm Y Y, vị phụ huynh này cũng nói được thật nhiều nha. Trên hành lang sát cửa, Lý Việt Bân cùng Mạnh Dục Nhiên đang kề vai sát cánh. Đương nhiên, thuần túy là đơn phương một mình Lý Việt Bân kề vào thôi, lại còn bị Mạnh Dục Nhiên ghét bỏ tránh đi. Nó cũng không thèm để ý, thập phần tiêu sái mà dùng tay hất hất tóc mái giữa trán. Tiểu Nhiên, lần trước tao có nói với mày chuyện của ba tao đó, mày cảm thấy thế nào hả? Lý Việt Bân hiển nhiên là tà tâm bất tử, chỉ vào trong phòng học, mày xem, hai người bọn họ hiện tại ngồi nói chuyện vui vẻ không kìa. Cái thằng ngốc nghếch này, hoàn toàn không có một chút bất mãn nào với chuyện ba mình đang muốn tái hôn cả. Càng ngược lại, nếu đối phương là mẹ của Mạnh Dục Nhiên, nó tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Trở thành anh em với Mạnh Dục Nhiên, hai người còn có thể sớm chiều chơi chung với nhau, mỗi ngày còn có thể học tập cùng nhau, thật tốt quá còn gì. Lại nói mẹ Mạnh Dục Nhiên cũng xinh đẹp, người lại hòa nhã, mấu chốt nhất chính là bà làm đồ ăn, làm đồ ngọt quá ngon. Ảo tưởng một chút bản thân mình mỗi ngày đều bị mỹ thực vây quanh, thậm chí có thể ngủ trên một đống bánh kem, kẹo ngọt, mứt các loại. Quả thực hạnh phúc đến không chịu được, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mạnh Dục Nhiên mặc kệ nó. Quay đầu nhìn về phía cửa kính trong phòng học. Trong phòng học một người đàn ông đang nhìn mẹ nó cười đến thập phần sảng khoái. Nháy mắt, mặt nó liền đen. Chương 24, không giống như những người khác, Lâm Y Y đặc biệt chờ mong buổi họp phụ huynh lần này. Đây chính là lần đầu tiên kể từ khi cô chào đời đến nay, à không, tính luôn cả đời trước nữa, lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho người ta Nga. Có thể không hưng phấn sao? Hơn nữa tên nhóc Mạnh Dục Nhiên này rất có tinh thần tự giác, thành tích học tập lại rất tốt, đừng nói nguyên thân, ngay cả Lâm Y Y đều không cần bỏ sức ra đốc thúc hay giám sát gì nó, đối với chuyện của nó đều rất yên tâm. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cô giáo được gặp phụ huynh của Mạnh Dục Nhiên. Buổi họp phụ huynh năm nào cũng vậy, chỉ có bảo mẫu của thằng bé đến dự, bẵng đi một thời gian, cô giáo cũng biết phụ huynh của thằng bé đều rất bận, căn Aben không có thời gian đếm xỉa gì đến thằng bé, nên trong lòng của cô giáo đã sớm có ý kiến với bậc phụ huynh của thằng bé. Từ lúc tôi đi dạy đến nay, chưa bao giờ gặp qua một học sinh ưu tú giống Mạnh Dục Nhiên. Thành tích tốt, người lại ổn trọng, cũng không nghịch ngợm như mấy học sinh khác, lúc nào tham dự kỳ thi cũng đứng nhất, năm nào cũng không những nhất lớp mà còn nhất trường. Tóm lại, trong mắt cô giáo, đây là một học sinh ưu tú lại rất được các thầy cô yêu thích. Cô cố ý muốn ca ngợi cho thiếu niên này thật ưu tú, chủ yếu cho phụ huynh thằng bé cảm thấy hổ thẹn vì bản thân không chăm sóc tốt cho nó, thật sự là quá không đáng tin cậy. Nhưng các phụ huynh khác thì không biết được ẩn ý bên trong này nha. Bọn họ nghe cô giáo khen đứa nhỏ này không ngớt lời, hâm mộ đến đỏ cả mắt. Nhìn con cái nhà người ta này, rồi nhìn lại con cái nhà mình. Có thể đem tụi nó nhét lại vào bụng rồi sinh ra một lần nữa được không nhỉ? Nhìn nhìn lại phụ huynh nhà người ta cũng thế, bảo dưỡng nhan sắc cũng quá tốt, có con trai lớn như vậy rồi, mà bản thân lại nhìn như mới tốt nghiệp đại học xong, da dẻ mịn màng xinh đẹp, vừa nhìn là biết sống trong nhung lụa, chuyện gì cũng không phải nhọc lòng. So con cái không được, so phụ huynh cũng không xong. Lâm Y Y gật gật đầu nghe lời cô giáo nói. Cô giáo nói rất đúng, trước kia là do nhà chúng tôi không tốt, cũng không để ý con cái trong nhà, đứa nhỏ này có thể ưu tú như vậy, toàn bộ dựa vào cô giáo đã tận tình dạy dỗ cùng sự tự giác của thằng bé. Không sai, con trai nhà cô chính là ưu tú như vậy, nhưng mà cô vẫn không quên bào chữa cho chính mình một chút, nhà chúng tôi có hai đứa con, có đôi khó tránh khỏi không chăm sóc tốt cho cả hai đứa, cũng do ba của tụi nhỏ trước đây cứ bận rộn công tác suốt cơ hồ là không về nhà, hiện tại thì tốt rồi, chúng tôi cũng đã ly hôn, tôi rốt cuộc cũng có thể đem toàn bộ tinh lực để chăm sóc cho hai đứa trẻ. Cô giáo cũng sửng sốt, hoàn cảnh gia đình học sinh như thế nào, cô giáo cũng không phải là người có thiên nhãn, làm sao biết được tất cả mọi chuyện chứ. Nhưng hiện tại vừa nghe vậy, không khỏi đồng tình với vị phụ huynh này và bạn học Mạnh Dục Nhiên. Cũng may mắn là con trai tôi bản thân ưu tú, tôi luôn yên tâm với nó. Mãi đến khi buổi họp phụ huynh kết thúc, từ trong phòng học đi ra, thiếu niên vẫn luôn chờ ở hành lang đi tới bên cạnh Lâm Y Y. Lâm Y Y đưa ánh mắt nhu hòa nhìn nó, cô giáo là vẻ mặt đau lòng cùng vui mừng nhìn nó. Các phụ huynh khác thì phức tạp hơn nhiều, đồng tình, thương hại cũng có, hâm mộ cũng có. Mạnh Dục Nhiên, bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sau buổi họp phụ huynh không bao lâu, khối lớp 6 toàn lực bước vào kỳ thi. Theo ngày tháng không nhanh không chậm đảo mắt, Mạnh Dục Nhiên cũng đã tốt nghiệp. Hai nhãi con trong nhà một trước một sau bước vào kỳ nghỉ hè. Lúc bắt đầu kỳ nghỉ cả nhà cũng không có kế hoạch đặc biệt gì, nhưng Lâm Y tính dẫn bọn nó đi du lịch, khó có khi được nghỉ dài hạn, phải đi ra ngoài chơi một chút chứ. Mạnh Dục Nhiên nhắc nhở nói, còn nhà hàng mới mở của mẹ thì sao? Nhà hàng tuy rằng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, nhưng chuyên môn của Lâm Y Y vẫn rất được hoan nghênh. Cô đã bắt đầu hướng dẫn và chỉ đạo lại cho hai đầu bếp khác để mình có thể dần dần buông tay. Nếu như cái nhà hàng này không thể không có cô ở đó, vậy chẳng lẽ cả đời cô đều bị buộc phải dính chặt ở đó, có chuyện gì khác cũng không thể rời đi sao? Chuyện này con không cần lo, tới đó mẹ sẽ chuẩn bị tốt thôi. Lâm Y Y vẫy vẫy tay, không thèm để ý, cầm lấy điều khiển từ xa bắt đầu chuyển kênh. Lúc Lâm Bình nữ sĩ từ phòng bếp đi ra tới, còn bưng bàn trái cây thập cẩm mà Tiểu Trần cắt xong, cũng thuận thế ngồi xuống một vị trí trên sofa. Xem tin tức giải trí đi. Sau khi bà ngồi xuống liền giơ tay đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay con gái, ấn ấn mấy cái, nghe nói phim mới của La đạo diễn cũng sắp chiếu rồi, không biết khi nào nữa. À đúng rồi, nghe nói Chu Tĩnh sắp mang theo con trai cô ấy tham gia chương trình game show thì phải. Trên màn hình đột nhiên nhảy ra hình ảnh của thiên hậu Chu Tĩnh. Danh sách khách quý tham gia mùa 2 của game show Cây Mẹ Nãi Ba vẫn luôn giữ bí mật này đã công bố người chơi xác thực rồi, theo thứ tự đầu tiên trong số này sẽ là đạo diễn Thẩm Trúc cùng con gái, sau đó là thiên hậu Chu Tĩnh cũng mang theo cục cưng bảo bối dễ thương của mình gia nhập. Trên màn hình TV, người dẫn chương trình cho tin tức giải trí tiếp tục nói, chương trình này ở mùa 1 đã thu hút không ít người xem, có thể cho khán giả thấy bộ dạng chân thực của các minh tinh trong vai trò cha mẹ, còn có thể trông thấy các em bé cực kỳ đáng yêu của mỗi nhà, tận hưởng được không gian ấm áp của cha mẹ cùng con cái, đây chính là lý do mà tiết mục này được ưa thích, tiếp tục với mùa 2 cực kỳ hấp dẫn. Hiện tại, ngoại trừ hai vị vừa mới công bố trên danh sách còn có một ít minh tinh được cư dân mạng nhiệt liệt đề cử, trong đó người được ủng hộ mạnh mẽ nhất chính là cha con Mạnh Ngôn. Lúc này, ở biệt thự cảnh biển, Mạnh Ngôn ngồi đối diện với Dư Tiểu Phi người đại diện của hắn, nghiêm túc chỉ trích. Tôi còn chưa biết nói như thế nào với Lâm Y Y về chuyện này, sao các người lại có thể phát ra tin tức trước như vậy chứ? Mạnh Ngôn gỡ gỡ nút trên cổ áo. Hắn chỉ cần vừa nhớ tới tính tình của Lâm Y Y kia vừa không thuận theo lại không buông tha, liền thấy đầu cũng đau, dạ dày cũng đau, chỗ nào cũng đều đau. Hiện tại tin tức này náo loạn làm xôn xao dư luận đến mức này, chúng ta hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu Lâm Y Y không đồng ý cho tôi mang con đi tham dự, cậu có từng nghĩ xem chúng ta phải làm sao quay được không? Này, tôi cũng không biết tổ tiết mục tính toán như thế nào mà, giám đốc Dương cũng đâu có nói sẽ giải tin này ra ngoài. Dư Tiểu Phi còn ủy khuất đây. Hắn không nghĩ tới động tác của đối phương nhanh như vậy, bọn họ bên này còn chưa thuyết phục được Lâm Y Y mà. Nhưng mà hắn cũng không có lo lắng như Mạnh Ngôn. Lâm Y Y đối với Mạnh Ngôn tuyệt đối là chân ái, nếu Mạnh Ngôn cố ý trực tiếp đến nhờ cô ta làm sao có thể không đồng ý. Trương Hy Oánh cũng ngồi xuống bên cạnh Mạnh Ngôn, xoa xoa vai cho hắn, anh cũng đừng trách Tiểu Phi mà việc này muốn trách thì cũng là lỗi của bên tổ tiết mục kia thôi. Nhưng mà sự tình nếu đã xảy ra chúng ta nên nghĩ giải quyết như thế nào, ngồi đây rối rắm ai đúng ai sai cũng không thay đổi được gì. Dư Tiểu Phi cảm kích đưa mắt nhìn Trương Hy Oánh, lén lút thêm điểm cho cô nàng ở trong lòng. Ngôn ca cưới được cô vợ này thật tốt, đoan trang hào phóng lại lý lẽ. Chỉ cần thuyết phục được Lâm Y Y thì không phải không có việc gì sao. Trương Hy Oánh đẩy đẩy ông chồng cô nàng, dù sao chúng ta cũng không lấy thù lao đóng phim của đứa nhỏ, cùng lắm thì giúp cô ta nói vài lời cho con mình trước mặt dư luận một chút. Cô nàng tin tưởng vững chắc làm người ai cũng hướng tới lợi ích, sẽ không có ai mà tiền không thuyết phục được. Mày của Mạnh Ngôn lại trước sau không giãn ra được, em không hiểu, Lâm Y Y chưa chắc sẽ coi trọng chút tiền ấy. Cô ta không thiếu tiền. Hắn lắc đầu nói, anh là lo lắng, nếu anh đi gặp cô ta nói chuyện này, cô ta sẽ mượn cớ làm bộ làm tịch. Đầu óc Lâm Y Y em không hiểu rõ đâu, nói chuyện lợi ích với cô ta cũng như bằng không thôi. Chân mày mỏng của Trương Hy Oánh cũng nhăn lại theo, nếu lúc ấy anh bắt được quyền nuôi con thì tốt rồi. Đương nhiên, lời này nói cũng như không nói, ai nguyện ý cho chồng trước nuôi con chứ. Chỉ là trong tình huống như thế này thì nói vài câu cho đỡ tức thôi. Mạnh Ngôn. Chuyện quyền nuôi nấng con cái này, khi hai bên bàn nhau cách giải quyết đã đi đến thống nhất thật nhanh chóng, có thể nói là không hề dị nghị. Công việc của Mạnh Ngôn rất bận, có đôi khi đóng phim liên tiếp 4-5 tháng đều không về nhà, căn bản không thể chăm sóc hai đứa con. Lại còn có một đứa mới có 6 tuổi, sao có thể mỗi ngày không có người lớn bên cạnh chăm sóc được chứ? Mà Lâm Y Y lúc giành quyền nuôi con, trên thực tế cũng không phải muốn chăm sóc cho bọn nó. Cô chỉ là nghĩ nếu có con cái ở bên cạnh cô cũng có nhiều cớ để gặp Mạnh Ngôn hơn. Cho nên, một đoạn thời gian dài sau khi ly hôn, Lâm Y Y luôn tìm rất nhiều cơ hội, lấy danh nghĩa vì con cái mà tới tìm gặp hắn, muốn phòng cũng không phòng được. Mạnh Ngôn lúc đầu cũng mắc mưu, nhưng càng về sau thì càng dần dần chết lặng. Nên hắn cũng rất ít khi đi thăm con. Bên kia ở biệt thự Lâm gia. Ngay từ đầu cả nhà còn đang muốn tám chuyện giới giải trí, vốn dĩ đang chuẩn bị tinh thần hớn hở ăn dưa, lúc này cả nhà đều trợn tròn mắt. Mạnh Ngôn và Trương Hy Oánh chỉ mới kết hôn được một tháng, cũng không thể nào từ trong cục đá nhảy ra đứa trẻ kêu bọn họ là cha mẹ chứ. Hơn nữa trước đây Trương Hy Oánh đều vội vàng đóng phim, trước nay không nghe nói mấy tin tức mang thai linh tinh. Sự tình đã thực rõ ràng, con của Mạnh Ngôn chỉ có hai đứa giờ phút này mặt mày ngẩn ngơ ngồi trên sofa. Hai đứa bọn nó cũng rõ ràng không nghĩ tới, hiện tại đến phiên người khác ăn dưa chuyện hai đứa nó. Người đầu tiên phản ứng lại là Lâm Bình nữ sĩ. Chỉ thấy ngay cả bản tin bà thích thú nhất cũng không thèm để ý, xoay đầu tầm mắt nhìn Lâm Y Y như đang phóng đao vèo vèo vèo. Tại sao cô có thể vô dụng như vậy, dám đồng ý cho cái con hát đó mang con mình tham gia tiết mục. Tôi tuyên bố ngay tại chỗ này, tôi không đồng ý. Cô cũng đừng ca cái bài đừng làm lớn chuyện với tôi, càng đừng nói tôi là cô cũng tham gia cái tiết mục chết tiệt đó. Lâm Y Y đầu tiên là bị tin tức này làm ngơ ngác trở tay không kịp, lại bị vị nữ sĩ giáo huấn một hồi, bản thân bỗng thấy ủy khuất không thôi. Không phải, mẹ con thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, đây là lần đầu tiên con nghe nói chuyện này luôn đó. Lâm Y Y nhíu mi, lâu lắm rồi con đâu có gặp Mạnh Ngôn, lần gần nhất cũng cách đây một tháng rưỡi rồi, cũng đâu có nghe hắn nói chuyện này. Hiện tại trong đầu con còn một đống dấu chấm hỏi đây. Cô còn dám gặp nó. Lâm Bình nữ sĩ tiếp tục phóng dao nhỏ. Lâm Y Y bất đắc dĩ, đó là hôm sinh nhật San San, người ta mang theo quà tặng đến tới cửa, không lẽ con có thể không cho cha con bọn họ gặp nhau sao? Loại tiết mục này là mang theo con nhỏ tham gia. mấy đứa nhỏ thiên chân vô tà, không biết cái gì là quy tắc xã hội, nói năng cũng không chút kiêng kỵ nào, vậy mới tạo nên tiếng cười cùng sự thú vị. Mạnh Dục Nhiên cũng đã 13 tuổi, cho nên khả năng lớn nhất hẳn là nhắm vào San San. Kỳ thật điểm chính yếu vẫn là chuyện này đánh một phát bọn họ trở tay không kịp. Trên mạng đã bắt đầu lên men, bọn họ mới biết được. Mạnh Ngôn muốn làm cái gì đây? Lâm Y Y xác thật đã thật lâu chưa gặp qua vị chồng trước kia, thậm chí gần đây cũng không nghe tới cái tên này. Cô nghĩ nghĩ cuối cùng đành phải khuyên nhủ, có lẽ chỉ là tiết mục vì muốn gia tăng độ hot cũng như ép Mạnh Ngôn một chút, nếu như Mạnh Ngôn thật sự muốn tham gia tiết mục sao còn không tới tìm chúng ta. Mạnh Dục Nhiên lạnh mặt sờ sờ đầu em gái. Đáng tiếc người ta là coi trọng em gái mình, bằng không nếu là nó thì có thể đã để cho đối phương tức giận đến muốn nhét nó lại vào bụng luôn. Cô bé nhỏ vẫn hoàn toàn không có cảm giác được chuyện gì, đưa mắt ngơ ngác nhìn mẹ và bà ngoại một chút, lại ngẩng đầu nhìn anh trai một chút, không quá rõ ràng tại sao đương không sắc mặt của mọi người lại đáng sợ đến như vậy. Nó cúi đầu, để liếm kẹo que một cái lấy lại bình tĩnh mới được. Chương 25, trong hội nghị cao tầng của giải trí Thịnh Thế, giám đốc bộ phận kế hoạch đang báo cáo tổng kết hoạt động của quý. Trên đây chính là tập hợp các khoản đầu tư của công ty quý trước. Chi tiết xin mời xem file thuyết trình. Đối mặt với tổng tài của công ty cùng vài vị lãnh đạo khác, Dương Cường đều không sợ chút nào, sau khi báo cáo về tình hình công tác của tháng xong, cũng chấn định và rất đĩnh đạc nói quý sau, trọng điểm của chúng ta là tham gia đấu thầu tiết mục Cây Mẹ Nãi Ba cùng công tác tuyên truyền, ngay từ lúc này nên bắt đầu có kế hoạch chuẩn bị, phòng marketing và ban kế hoạch tuyên truyền toàn lực phối hợp. Hai vị giám đốc của hai phòng ban này nghe nhắc tới liền gật đầu theo. Lúc này, giám đốc hạng Lưu Nguyệt của bộ phận chế tác điện ảnh vẫn luôn đối phó với Dương Cường đột nhiên nói, theo tôi được biết cái hạng mục này hình như còn một vị khách mời chưa có ký hợp đồng, đúng không? Hai người bọn họ, một người là đứng đầu bộ phận chế tác điện ảnh chuyên môn phụ trách tìm kiếm, khai phá cùng đánh giá các hạng mục phim điện ảnh, cũng phụ trách cụ thể quá trình chế tác cùng với công tác thẩm định có liên quan. Một người lại là đứng đầu bộ phận hoạt động các tiết mục giải trí, chủ yếu phụ trách tìm kiếm và đầu tư một ít game show, cùng với một số tiết mục công ty tự sản xuất. Nhìn như không liên quan chút nào, nhưng công việc của hai bên đều cần phải có nguồn vốn của công ty. Nói ngắn gọn, quan hệ của Dương Cường và hạng Lưu Nguyệt là cạnh tranh lẫn nhau. Hạng Lưu Nguyệt đã sớm xem hắn không vừa mắt, Dương Cường cũng không thấy cô nàng này đẹp ở chỗ nào. Nghe vậy, Dương Cường vô cùng tự tin nói. Chỉ còn mỗi bước ký tên của Mạnh Ngôn nữa thôi, bây giờ hành trình trong 3 tháng kế tiếp của hắn đã bắt đầu để trống rồi mà. Hình như tôi có nghe nói, Mạnh Ngôn đã sớm cùng vợ trước của hắn ly hôn rồi nha, hai đứa con của hắn và cô vợ trước hiện tại đang thuộc quyền nuôi nấng của cô ấy, nếu như cô vợ trước đó mà không đồng ý chẳng phải lãng phí thời gian của tất cả mọi người sao. Đả kích đối thủ cạnh tranh thế này, đúng là hạng Lưu Nguyệt cũng dùng hết mọi thủ đoạn. Tiết mục này là hạng mục trọng điểm nửa năm nay của đài truyền hình địa phương số 2, trong đó Thịnh Thế giải trí chiếm phần lớn, chỉ thả ra tin tức quảng cáo mình đang đấu thầu, xác định quỹ đầu tư không dưới 1,5 tỷ. Tiết mục này nếu đại thành công, vậy chẳng phải Dương Cường có thể đi ngang trong cái công ty này. Nên cái tiết mục này không phải là hạng mục đầu tư nhỏ, các bên đều có chứng thực hết rồi, hơn nữa vốn đầu tư đã sắp rót vào rồi, không nghĩ tới làm việc tốt còn gian nan, giữa chừng còn rớt ra một cây gậy chắn đường như vậy. Những người khác sôi nổi châu đầu ghé tai, lại yêu cầu đánh giá hạng mục đầu tư này một lần nữa. Ngồi trong đại hội này đều là những cao tầng của công ty, một giám đốc bộ phận như hắn thật chẳng có chỗ nào lên tiếng quyết định ở đây. Cho dù trong lòng Dương Cường vô cùng bất mãn cái cô hạng Lưu Nguyệt này, nhưng hắn chỉ dám thầm hận trong lòng, bề ngoài lại vẫn là chấn định như mình đã liệu trước, cái này không có vấn đề, Mạnh Ngôn đáp ứng miệng rồi, hiện tại chúng ta chỉ chờ hai bên ký xong hợp đồng liền có thể trực tiếp rót đầu tư vào chế tác. Không đánh bay nghi ngờ của mọi người sẽ ảnh hưởng việc hắn triển khai công tác về sau, trong lòng hắn cũng rất sốt ruột. Lúc này, một giọng đàn ông trầm thấp truyền tới lỗ tai mọi người, có một vấn đề ông còn chưa làm rõ ràng, giám đốc Dương. Mọi người đang ngồi đều hướng ánh mắt về phía vị tổng tài. Tổng tài của giải trí Thịnh Thế, Lục Tầm, đã lật xong bản tổng kết của hạng mục đầu tư này trên tay. Hắn nhìn Dương Cường, chậm rãi nói, người ông cần thuyết phục không phải Mạnh Ngôn, mà là vợ trước của hắn. Dương Cường vừa nghe trong lòng vội vàng, Mạnh Ngôn và người quản lý của hắn đều nói chỉ cần Mạnh Ngôn lên tiếng, vợ trước của hắn nhất định sẽ đồng ý. Thật ra vị giám đốc của kế hoạch hoạt động này cũng không biết rõ, mặc dù hắn lại làm bộ chấn định tự nhiên, nhưng tổng tài cũng đã lên tiếng, giải thích càng nhiều càng làm hắn có vẻ lúng túng hơn. Mạnh Ngôn không có quyền giám hộ đối với con của hắn, chỉ cần vợ trước của hắn chưa đồng ý, hắn sẽ không có biện pháp. chúng ta tuy rằng kinh doanh giải trí, nhưng xét đến cùng chúng ta vẫn là người làm ăn, Mạnh Ngôn có thể chờ, công trình kế hoạch không thể chờ. Thật không rõ các người làm bản kế hoạch như thế nào nữa. Lục Tầm khép tài liệu tổng kết hạng mục đầu tư lại quyết đoán nói, tôi yêu cầu các bộ phận khác chuẩn bị phương án dự phòng, một là trực tiếp thay đổi người, hiện tại còn kịp, cái mà giới giải trí này thừa chính là nghệ sĩ, ngay cả trong công ty này cũng có không ít nghệ sĩ, chưa chắc không có Mạnh Ngôn thì không thể, hai là trực tiếp tìm vợ trước của hắn đi thương lượng hợp đồng. Hạng Lưu Nguyệt vội vàng bổ sung tư liệu cho tổng tài, vợ trước của Mạnh Ngôn hình như nhiều năm trước cũng là nghệ sĩ mà. Vậy không phải vừa đúng lúc đổi thành cô ấy tham gia tiết mục còn lợi hơn Mạnh Ngôn nhiều, vừa lúc đừng lãng phí độ hot của hắn, coi như bồi thường thời gian công ty chúng ta lãng phí ở trên người hắn. Tan họp, hội nghị kết thúc, tổng tài dẫn đầu rời đi, nhóm cao tầng còn lại cũng nối đuôi nhau đi ra. Dương Cường oán hận chừng mắt nhìn Hạng Lưu Nguyệt, Hạng Lưu Nguyệt cũng hất mặt một cái mũi nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, ngay cả liếc mắt cũng không cho hắn. Lâm Y Y cũng không biết mình đang bị người nhớ thương. Giờ phút này cô đang ở nhà hàng của mình. Hai đứa con đã nghỉ hè, cứ nhàn rỗi ở nhà cũng không có việc gì. Giữa trưa cô liền mang theo hai đứa nhỏ đến nhà hàng ăn cơm trưa. Nhà hàng thì do mình mở, mà kết quả là người trong nhà còn chưa có cơ hội ăn được bữa nào, thật có hơi bi đát. Chỉ có mỗi Lâm Bình nữ sĩ cùng Cố Thừa Di tiên sinh đã sớm tới ăn một lần. Hai người bọn họ thừa dịp hôm nay thời tiết tốt liền cầm tay nhau đi nghe nhạc một chút. Đang lúc một nhà ba người ở trên lầu ngồi bàn sofa ăn cơm, đột nhiên có một người phục vụ vội vội vàng vàng đi lên tìm cô. Lâm tỷ, có người tìm chị. Người phục vụ thực khẩn trương, là Trương Hy Oánh. Người Trương Hy Oánh chính là đại minh tinh, dù cho cô nàng mang kính râm nhưng lúc nói chuyện cô nàng đã tháo khẩu trang xuống, hơn nữa giọng nói của minh tinh như cô nàng thường xuyên có thể nghe được trên TV, làm sao có thể không nhận ra. Hơn nữa Trương Hy Oánh lại là vợ hiện tại của chồng trước của Lâm tỷ mà. Trương Hy Oánh, cô ta tới tìm mình. Nguyên chủ cùng Mạnh Ngôn đã sớm ly hôn, mà tình yêu của Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh vẫn là do mấy tháng trước bị paparazzi bắt được quả tang, sau đó tin nóng ra tới, bọn họ cũng liền công khai luôn. Sau đó thì chính là hàng ngày giải cẩu lương, sau đó đã bị cộng đồng mạng khuyên nhủ cổ vũ hai người bọn họ nhanh chóng kết hôn. Mà hôn lễ của hai người bọn họ cũng là đề tài che trời lấp đất trên mạng. Nhưng mà, mãi cho tới nay, mặc kệ là nguyên chủ hay là chính cô, thật sự là không có mặt đối mặt với Trương Hy Oánh lần nào. Lâm Y Y phản xạ có điều kiện liền nhớ tới tin tức lúc trước trên TV. Trương Hy Oánh mặc một cái váy nhạt màu, giản lược thoải mái thanh tân, phối hợp với túi xách và Prada nổi bật màu đỏ, lộ vai ngọc nhỏ, có điểm giống như minh tinh trẻ tuổi. Thời gian này, lầu 2 đã trống không, duy nhất chỉ còn một bàn là Lâm Y Y cùng hai nhãi con. Hơn nữa đồ ăn trên bàn đã dọn xuống, hiện tại bọn họ đang ngồi dùng đồ ngọt. Trương Hy Oánh nhìn bọn họ đi qua, gót giày cao gót đạp lên trên sàn nhà, phát ra âm thanh cộp cộp cộp chói tai. Lâm Y Y biết cô nàng tìm tới cửa khẳng định là có việc muốn nói, liền nhìn cô nàng khẽ xoay đầu một chút ý bảo đi vào chỗ bên trong ngồi. Phong cách trang hoàng của nhà hàng này rất độc đáo, nếu không phải biết nó là nhà hàng, nhìn giống như một quán cà phê hơn. Vấn đề duy nhất chính là trong không khí vẫn cứ tràn ngập mùi đồ ăn không thể tan đi được. Trương Hy Oánh một đường đánh giá, mãi đến ngồi xuống, mới gỡ kính râm trên mũi xuống, nhìn về phía người phụ nữ trước mặt. Nàng ta thật ra cách đây khá lâu đã từng thấy qua Lâm Y Y trên TV, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngoại hình biến hóa cũng không lớn. Cho dù đã sinh hai đứa nhỏ, dáng người cũng không thay đổi chút nào. Hôm nay tôi đặc biệt tới đây tìm cô, Lâm Y Y. Trương Hy Oánh nhìn cô, câu này không phải vô nghĩa sao? Không có việc gì ai sẽ đi tìm vợ trước của chồng mình cho phiền phức. Lâm Y Y gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, không nghĩ tới cô sẽ lãnh đạm như vậy. Trương Hy Oánh trước khi đến đây đã chuẩn bị tốt tâm lý bị cô làm khó dễ, nên có chút kinh ngạc. Trước khi tới đây, cô nàng đã chuẩn bị tâm lý. Cô nàng biết người vợ trước này của chồng mình đối với chồng mình vẫn dư tình chưa xong, cũng biết cô ta làm việc rất xúc động, có đôi khi còn bất kể hậu quả. Nếu cô ta nhìn thấy vợ hiện tại của chồng trước mình, hẳn là sẽ thực phẫn nộ đi. Gần đây chắc cô cũng có nghe tin tức rồi, nói Mạnh Ngôn sắp tham dự một game show của cha và con. Cô nàng nhìn Lâm Y Y, nói chuyện phá lệ thành khẩn, tổ tiết mục nhiều lần tìm tới Mạnh Ngôn, anh ấy cũng không dám đồng ý, anh ấy sợ cô không chịu. Trương Hy Oánh nói lời này cũng vừa lúc chứng thực cái tin tức giải trí đó là đúng. Lâm Y Y có chút kỳ quái, vậy thì sao cô lại tới đây? Hẳn phải là Mạnh Ngôn tự mình tới nói chuyện với tôi chứ. Cô nhìn Trương Hy Oánh, vẻ mặt đương nhiên, phảng phất đang nói kêu hắn lại đây cầu tôi, hắn cầu tôi mới suy xét. Trương Hy Oánh, quả nhiên cũng giống như Mạnh Ngôn đã lo lắng. Kỳ thật lần này tôi tới đây khuyên cô chủ yếu đây là kết quả hai bên đều có lợi. Nói tới đây, cô nàng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn khắp xung quanh, sau đó tiếp tục nói cái nhà hàng này của cô chắc làm ăn cũng không tồi nhỉ, mỗi tháng nếu nói chỉ lợi nhuận thôi thế nào cũng đến vài vạn đi. Lâm Y Y nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nhà hàng mới mở, ngay cả bà chủ như cô còn chưa tính ra lợi nhuận, vậy mà cô ta còn có thể biết. Chính là, nếu tham gia cái game show này, con của cô có thể kiếm được số tiền không dưới 7 con số. Trương Hy Oánh tạm dừng một chút, chính là cho đối phương thời gian để tiêu hóa thông tin. Lâm Y Y nhìn cô nàng, nghĩ đến cái này cùng Lâm Bình nữ sĩ đi càn quét mấy trung tâm mua sắm, không biết xài hết bao nhiêu cái hóa đơn hơn 7 con số. Cho nên, 7 con số tính là rất nhiều sao. Này giờ này là cô đang ở đời trước của mình, đang tảo tần kiếm tiền đặt cọc mua nhà thì còn có thể nói, nhưng mà hiện tại tha thứ cô có đầy đủ hết rồi, đối với tiền đã không còn khái niệm gì. Trương Hy Oánh, cô nàng đều muốn phát điên, đây đến tột cùng là kiểu người nào vậy? Sau khi tiết mục kết thúc còn có thể có thêm một ít hợp đồng đại diện quảng cáo, mỗi năm thu vào khả năng có thể đạt ngàn vạn. Trương Hy Oánh ngưng một chút, rồi ra vẻ thấm thía mà nói, một đứa con nít có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, không phải thực ghê gớm sao? Cho nên, nhanh chóng đáp ứng đi. Lâm Y Y cảm thấy, Mạnh San San mỗi ngày đều được nhét túi mấy trăm đồng mà nó còn không xài, vậy có thêm mấy ngàn vạn nó lấy để làm gì? Nghĩ nghĩ cô lắc đầu, San San nó xài không đến. Trương Hy Oánh, người phụ nữ này không phải có bệnh đi. Đó chính là cơ hội có thể kiếm vài ngàn vạn, lại còn vô cùng có khả năng sẽ không ngừng bước tiến lên xa xa nữa. Hoàn toàn bất đồng với vẻ mặt không sao cả của Lâm Y Y, Trương Hy Oánh đều muốn hộc máu. Ngồi ở cách đó không xa Mạnh San San chớp chớp mắt ngẩng đầu hỏi anh trai em nghe được hai người đang nói tên của em. Mạnh Dục Nhiên gật gật đầu ân, đại khái là muốn San San giúp đỡ ba đi nhặt tiền. Mạnh San San mở to hai mắt nhìn, em mới không cần, sao ổng không tự mình đi nhặt. Em chỉ muốn ở cùng với mẹ thôi. Đúng vật cho nên mẹ không đồng ý. Mạnh Dục Nhiên vừa lòng nheo nheo mắt. Mạnh San San cũng vừa lòng nở nụ cười. Chương 26, vợ chồng minh tinh đều giống như bị buộc chặt càng sinh ra nhiều đề tài đồng thời cũng gia tăng độ hấp thụ ánh sáng, làm tăng lên giá trị con người của mình ở trong giới. Đặc biệt khi cùng nhau xuất hiện ở trước mặt truyền thông, dài dài cầu lương, làm những người khác đều thực hâm mộ chủ yếu cũng là muốn làm tất cả mọi người dán cái nhãn yêu đương lên người bọn họ. Trương Hy Oánh là tiểu hoa mới nổi, nói về danh khí cùng lượng fan còn có giá trị con người tuyệt đối không thể so sánh với vị ảnh đế Mạnh Ngôn này. Nhưng tình yêu của hai người bọn họ mới vừa cho hấp thụ ánh sáng, bất luận tin tức giải trí hay là truyền thông internet vẫn luôn xào đi xào lại đề tài của hai người. Tên của cô nàng cũng lặp đi lặp lại xuất hiện ở trước mặt công chúng, Trương Hy Oánh lập tức liền bỏ xa các tiểu hoa khác đột nhiên liền thoát kén mà ra. Mãi đến hôn lễ thế kỷ như mộng ảo của hai người, đề tài này đã xào tới đỉnh cao, thậm chí mấy ngày liền đều đứng trên bảng hot search. Trương Hy Oánh biết cùng Mạnh Ngôn ở bên nhau tuyệt đối không phải ít độ hot, nhưng cô nàng không nghĩ tới chính là kể từ đây các loại cơ hội công tác đều chạy tới. Cũng không phải trước kia đến mức không nhận được kịch bản, mà là hiện tại càng nhiều tài nguyên hơn, còn đều là tùy cho cô nàng chọn, ngay cả thù lao đóng phim đều nước lên thì thuyền lên, tăng lên ước chừng 5 lần. Có thể nói, Trương Hy Oánh hoàn toàn đã nếm được ngon ngọt của chuyện thành danh. Trương Hy Oánh hít sâu một hơi, thay đổi sách lược một chút, anh Mạnh Ngôn tính cách tương đối nội liễm tuy rằng hai người đã ly hôn, nhưng mà tôi cũng biết cô vẫn. Hai đứa con đó vẫn rất có phân lượng trong lòng anh ấy cũng không yên tâm bọn nó, hiện tại vừa lúc có cơ hội có thể tiếp xúc gần gũi như vậy, hắn cũng muốn làm tròn bổn phận người cha của mình. Làm Lâm Y Y đồng ý cho Mạnh San San tham gia cái game show, đối với Mạnh Ngôn đương nhiên là có chỗ lợi, nhưng cô nàng cũng có tâm tư riêng của mình. Khi bàn về hợp đồng, cũng có bâng quơ hỏi qua Mạnh Ngôn, xem vợ của hắn có thể lên hình một chút hay không. Trương Hy Oánh cũng không phải coi trọng chút tiền ấy, cái cô nàng càng coi trọng chính là giá trị thương mại của mình. Chỉ cần vợ chồng bọn không thiếu đề tài cũng sẽ không thiếu tỷ lệ lộ diện. Lúc này cô nàng nhìn thấy Lâm Y Y nhẹ nhíu mi một chút vội vàng nói tiếp cô không phải vẫn luôn đều để anh ấy ở trong lòng sao. Cô có yêu cầu gì đều có thể nói, tôi sẽ thay cô truyền lại. Vẻ mặt Lâm Y Y một lời khó nói hết, ai nói với cô tôi vẫn luôn để hắn ở trong lòng. Dù sao yêu người chồng trước chính là nguyên thân chứ không phải cô cũng không muốn luôn có người ở trước mặt cô nói cô trước kia yêu chồng trước của mình bao nhiêu. Đừng tưởng rằng cô không biết, ở trong lòng bọn Hốc không chừng còn đang cười cô là đồ ngốc. Cái nồi này vẫn là có thể sớm ném đi chừng nào hay chừng nấy, về sau, xin đừng buộc anh ta vào tôi nữa, vợ anh ta hiện tại chính là cô mà. Trương Hy Oánh, chuyện này như thế nào lại giống như phản đối không được. Lâm Y thích Mạnh Ngôn biết bao nhiêu chứ, cho dù hai người đã ly hôn, cô ta đều luôn tìm tới cửa để dây dưa, làm cho Mạnh Ngôn phiền toái đến như vậy, ngay cả công chúng và truyền thông cũng châm chọc mỉa mai với hành vi này của cô ta không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cô ta lại có thể nói cô ta không để Mạnh Ngôn ở trong lòng. Đừng không phải vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đi. Trương Hy Oánh hiện tại rốt cuộc cảm thấy có một câu Mạnh Ngôn nói thật đúng, người vợ trước này của hắn, đầu óc giống như có chút không bình thường. Cô còn có việc, Lâm Y Y đã không kiên nhẫn đi xã giao với cô nàng. Nói đến nói đi, còn không phải là muốn đem San San nhà cô lên tiết mục sao, dù sao có người mẹ như cô giám hộ, chỉ cần cô không đồng ý, ai cũng đừng hòng có ý đồ với nó. Mẹ, San San phải đi về ngủ chưa? Hai người phụ nữ đồng thời quay đầu thấy Mạnh Dục Nhiên tay đút túi quần, vừa nói chuyện vừa đi tới. Mạnh Dục Nhiên tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng ngoại trừ thân hình thiếu niên vẫn hơi đơn bạc, đã có cảm giác chậm rãi sắp trưởng thành. Hơn nữa nó còn rất xinh đẹp, mặt mày có vài phần tương tự như Mạnh Ngôn, nhưng cả khuôn mặt lại càng có nét thanh tú, làm người vừa thấy liền nhịn không được sinh ra hảo cảm. Đây là lần đầu tiên Trương Hy Oánh nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên. Cô nàng không nghĩ tới con trai của Mạnh Ngôn lại trông như vậy. Vừa lúc chúng ta cũng nói xong rồi. Lâm Y Y đi theo đứng dậy, đi về hướng thiếu niên. Đi tới bên cạnh nó, liền kéo cánh tay nó. Hai người này đi cùng một chỗ, thoạt nhìn không giống như là mẹ con mà càng giống một đôi chị em hơn. Đang lúc Trương Hy Oánh nhìn thiếu niên có chút tương tự với Mạnh Ngôn này, lại thấy nó bỗng nhiên quay đầu, bên môi hiện lên một tia mỉa mai có chút tiền ấy, không biết xấu hổ nói ra sao. Đều không đủ ta mẹ mua hai cái túi. Làm sao, sau khi Mạnh Ngôn ly hôn, càng có ít không khí gia đình à. Trương Hy Oánh, ấn tượng tốt đẹp đối với thiếu niên trước mắt lập tức tiêu tan. Lâm Y Y, cô nàng có chút tức muốn hộc máu mà đứng dậy theo. Lâm Y Y không thèm nhìn cô nàng, chỉ là thưởng thiếu niên một cái cốc đầu, đó là ba con. Cũng không biết tại sao cái thằng nhãi con này lại có một loại địch ý thiên nhiên đối với Mạnh Ngôn như vậy, ngay cả trong nguyên văn đều nhắc tới, nó ngay cả cha ruột của mình đều muốn trả thù. Nhưng cái đó là do cha mẹ nó không ai để ý, mặc kệ hai đứa con phát triển như thế nào cũng được, nên tâm lý của thằng bé mới vặn vẹo như vậy, nhưng mà hiện giờ tâm thái của nó cũng không phải cân bằng cho lắm. Tóm lại cô không hy vọng Mạnh Dục Nhiên lại đi vào con đường vai phản diện như trong nguyên văn kia. Trương Hy Oánh lần này tới cửa tìm mình thật ra lại làm cho cô tỉnh ra một chuyện. Ở trong mắt những người khác, cô vốn là vợ trước của Mạnh Ngôn, có hai đứa nhãi con trong nhà, tức là không thể tách khỏi có liên hệ với hai vợ chồng Mạnh Ngôn. Hai đứa nhóc cũng bị xem là con cái của Minh Tinh, căn bản không ai để ý hai đứa con này có phải hay không do Mạnh Ngôn nuôi nấng hay không, bởi vì bất luận con cái theo ai, nhưng Mạnh Ngôn chung quy là ba của bọn nó, điều này không thể thay đổi. Bất luận Mạnh Ngôn cuối cùng có thể dẫn theo con tham gia tiết mục hay không, cái đề tài này hiện tại đã xào lên rồi, ngọn lửa này bất cứ lúc nào cũng sẽ lan đến trên người cô. Mạnh Ngôn không tham gia tiết mục, mọi người sau khi nghe ngóng, nói do người vợ trước là cô này không cho, người ta cũng chỉ sẽ mắng cô. Mạnh Ngôn nếu lên tiết mục, nếu có người nhảy ra nói chuyện lợi dụng hình ảnh trẻ con để kiếm tiền, người ta cũng chỉ sẽ mắng cô là người mẹ tàn nhẫn đem con gái mình ra làm cây dụng tiền. Cũng không biết cái tên Mạnh Ngôn đó rốt cuộc rót canh mê hồn gì cho các fan của hắn, chỗ tốt đều là hắn cầm, người bị mắng lúc nào cũng là cô. Lâm Y Y móc di động ra click mở Weibo. Cô vẫn trước sau như một không đi xem bình luận phía dưới, tất nhiên cũng không biết một hai tháng trước phía dưới vẫn mỗi ngày đều là nhục mà cùng châm chọc, hiện tại đã mất đi rất nhiều lệ khí, tất cả đều là một ít fan quỳ cầu thực đơn. Bạch bạch bạch đánh mấy chữ, đã đăng lên Weibo. Lúc này, đây là lần đầu tiên trong cả hai tháng nay, cô lại đăng một nội dung tin tức ngoài chủ đề mỹ thực với mấy ảnh chụp món ăn hấp dẫn, đã không yêu cảm ơn. Người đầu tiên chia sẻ bài post này là Mạnh Dục Nhiên. Dòng tin tức này của Lâm Y Y làm mọi người ngay từ đầu nhìn thấy, vẻ mặt mộng bức. Người vợ trước này của Ngôn Ca không biết ăn sai uống lộn thuốc men gì rồi, một lòng chui vào yêu thích chủ đề mỹ thực, không thể tự kềm chế, ngay khi các cư dân mạng dần dần quen với phong cách mới này của cô, đột nhiên lại đăng lên cái tin như vậy, làm cho người cân nhắc lại nội dung. Mấu chốt là, người đàn ông duy nhất có liên quan tới cô mà những người khác đều biết đến, cũng chỉ có mỗi Mạnh Ngôn. Ai, người nói vợ trước của Ngôn Ca là có ý gì a? Có thể nào muốn tạo chút đề tài không? Ai cũng biết Môn Ca muốn mang con mình tham gia game show, cô ta là mẹ của nó, còn không thể nương theo chút độ hot. Đều vì tiền, vẫn là con nít đáng thương, bị ép, bị lợi dụng tới cùng. Hình như tôi có nghe nói giám đốc Dương muốn ký hợp đồng với Mạnh Ngôn, nhưng quyền nuôi nấng lại thuộc về Lâm Y Y, nếu cô ta không đồng ý, vậy cũng không có cách nào đúng không? Lúc này đột nhiên phủi sạch quan hệ của cô ta với Mạnh Ngôn, có phải ý nghĩa là chuyện Mạnh Ngôn tham gia tiết mục coi như hủy? Không thể đâu, quảng cáo cũng đã phát, không phải nói chỉ nói còn thiếu chữ ký của Mạnh Ngôn sao? Vậy còn không phải là chưa ký sao? Trong phòng nghỉ ngơi của công ty giải trí Thịnh Thế, mấy nhân viên vừa lấy nước uống vừa trao đổi thông tin tình báo. Không chỉ mỗi công ty giải trí, ngay cả trên mạng cũng không thiếu cư dân mạng ăn dưa bàn tán, mọi người đều xôn xao cho ra mọi giả thuyết, cái gì cũng đều có. Cái dòng đăng trên Weibo của Lâm Y Y, ngày hôm sau đã bị đẩy lên hot search. Không nghĩ tới, bởi vì một cái tiết mục cha con tham dự, mà lại nháo ra chuyện cầu huyết đến như vậy. Quần chúng ăn dưa đã dọn sẵn băng ghế ôm dưa chờ tình thế mới nhất phát triển. Nhưng mà hoàn toàn không biết mình lại một lần bị người vây xem, Lâm Y Y đã cùng cơ quan du lịch đã thương thảo tốt hành trình, tất cả người trong nhà túi lớn túi nhỏ mà đi du lịch. Chạm đến đầu tiên chính là quần đảo được xưng là kỳ quan thứ 8 của thế giới, Dubai. Dubai là thiên đường của kẻ có tiền, là đã từng là nơi Lâm Y Y ảo tưởng sẽ trải qua tuần trăng mật. Hiện tại cô không thiếu tiền, cũng có thời gian, vừa vặn người một nhà đều ở cạnh cho nên đưa ra kế hoạch du lịch, không có bất cứ ai phản đối, cơ hồ trong nháy mắt liền đạt được sự ủng hộ của cả nhà. Lâm Bình nữ sĩ cảm thấy đi đâu cũng không sao cả, chủ yếu là con gái bà vốn dĩ không đáng tin cậy, để nó mang theo hai đứa con đi ra nước ngoài, bà còn sợ nó sớn xác không chú ý bỏ quên hai đứa nhỏ ở giữa đường, vậy bà sao có thể yên tâm. Và lại, Dubai cũng là thiên đường mua sắm, vài ngày nay bà còn chưa có cơ hội đi dạo phố Nga, chưa có cơ hội xài tiền, tay cũng có chút ngứa. Cho nên bà cũng đi, cần phải đi. Cố Thừa Di liền không cần phải nói, khẳng định là vợ đi đâu ông đi đó. Mạnh Dục Nhiên đối với mấy chuyện tin đồn nhảm tràn lan tào lao trên mạng một chút hứng thú đều không có, nghĩ thầm đi ra nước ngoài giải sầu cũng được, đỡ bị cái tên họ Mạnh kia lại tìm tới cửa phiền chết. Lúc này, nó thật ra đã quên mình cũng họ Mạnh. Mạnh San San nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, thấy mọi người đều có vẻ bận rộn. Cúi đầu, lại liếm liếm kẹo que. San San, răng cửa mọc không ra nổi kìa, còn dám ăn kẹo. Mạnh San San ngẩng đầu, nghe Mạnh Dục Nhiên trêu chọc giễu cợt, không cao hứng mà hừ hừ mũi, mẹ ơi, anh trai lại khi dễ con nè. Chương 27, chuyện Trương Hy Oánh đến gặp Lâm Y Y không giấu được Mạnh Ngôn. Hơn nữa, Lâm Y Y rõ ràng sẽ không đồng ý để Mạnh San San tham gia tiết mục, bọn họ làm nhiều cũng uổng công. Nếu sự tình đều như vậy, Mạnh Ngôn cũng không nghĩ đi tới cửa tìm nhục nhã, trực tiếp bảo Dư Tiểu Phi liên hệ giám đốc Dương của công ty giải trí Thịnh Thế, hủy bỏ kế hoạch hắn làm khách quý tham gia tiết mục này. Dương Cường cũng không nghĩ tới, kế hoạch hắn đều làm rất tốt rồi, sắp thành công, thật đúng là đã bị cái cô vợ trước kia của Mạnh Ngôn chặt đứt tài lộ, quá nghẹn khuất. Càng làm cho hắn bực bội chính là, hạng Lưu Nguyệt đã đem danh sách các minh tinh đang có lịch trống vào quy kế tiếp đề lên. Chuyện đổi khách quý tham gia tiết mục, mắt thấy đã vào thế phải làm, hắn vừa gấp vừa nóng nảy đến trên trong miệng muốn nổi đèn. Nếu sự tình đã không còn cách cứu vãn, hắn thế nào cũng phải làm chút gì. Sau mấy ngày, đài truyền hình số 2 đã công bố danh sách tất cả khuôn mặt khách quý tham gia tiết mục đợt này, ngoại trừ hai người đầu tiên đã xác nhận từ đầu chương trình quảng cáo là đạo diễn nổi tiếng Thẩm Trúc và thiên hậu Chu Tĩnh, ba người còn lại trong danh sách cũng đã được xác nhận. Trong danh sách không có tên Mạnh Ngôn được đề cử nhiều nhất. Nhất thời, toàn bộ Internet đều sôi trào. Lúc trước phía đài truyền hình còn dám tung ra lời thề son sắt mà nói, sẽ căn cứ chọn khách mời theo sự yêu thích của công chúng, sẽ thuyết phục minh tinh mà người xem chờ mong nhất gia nhập, lúc này liền có bấy nhiêu vả mặt. Làm người xem cảnh sôi nổi tích cực tham gia đề cử, lại kiếm thêm đề tài hot liên quan đến Mạnh Ngôn, không nghĩ tới lại là kết quả này. Mọi người đều tỏ vẻ không thể tiếp thu. Uổng công tôi ủng hộ tiết mục này như vậy, còn kêu gọi bạn bè vào đề cử, đột nhiên cảm thấy mắc mưu bị lừa. Nếu không mời Mạnh Ngôn, vậy cớ gì phải lấy hình tượng anh ấy ra quảng cáo như đúng rồi vậy chứ? Như thế nào có thể khi dễ người như vậy? Ha ha ha, có phải do giá trị con người của Ngôn ca ta quá cao, tổ tiết mục mời không nổi hả? Trong lúc nhất thời, đề tài về Mạnh Ngôn lần thứ hai đưa lên hot search. Không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy ngày tin tức về Mạnh Ngôn một người truyền một người, làm người xem hoa cả mắt. Càng không nghĩ tới chính là, không lâu sau khi tổ tiết mục công bố danh sách, Mạnh Ngôn ngay sau đó liền đã phát một dòng Weibo làm sáng tỏ. Cảm tạ mọi người đã yêu thích và ủng hộ, tôi đã sớm định ra việc tham dự tiết mục, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân cá nhân, không thể cùng tiết mục tổ hợp tác, tôi thật lấy làm tiếc. Về sau, tôi sẽ dùng nhiều tác phẩm càng tốt hơn để bù đắp sự mong đợi của mọi người. Cảm ơn, nếu quyết định không tham gia tiết mục, Mạnh Ngôn liền nhận các công việc khác, quay đầu cũng không để ý tới chuyện này. Việc này không phải nói là không ảnh hưởng đến hắn, không thể nói tốt nhưng cũng không tính rất xấu, ít nhất đề tài quay chung quanh hắn đều kéo dài không suy xuyễn, tựa như bản thân hắn vẫn luôn xuất hiện trước mắt công chúng vậy. Sau khi phát dòng Weibo làm sáng tỏ, hắn liền buông bỏ chuyện này, đi theo nhân viên công tác ra ngoại quốc chụp hình bìa. Weibo này của Mạnh Ngôn là ngay sau khi đài truyền hình số 2 tuyên phát. Chuyện xảy ra một trước một sau, giống như đã thương lượng với nhau trước, cái này làm cho cư dân mạng vẫn luôn nhục mạ đài truyền hình số 2 có chút không biết nên nói gì. Nhưng mà sự tình cũng không phải đến đây liền kết thúc. Ngược lại, đợt dư luận lần thứ 2 lại nổ ra. Đài truyền hình số 2 đều đã thương lượng xong với Mạnh Ngôn, hắn đột nhiên liền không tham gia, còn nói bởi vì nguyên nhân cá nhân nên không được, này thuyết minh cho cái gì. Có cư dân mạng cẩn thận liên hệ với việc bài đăng trên Weibo của Lâm Y Y 2 ngày trước, cũng đem này mấy tin tức một trước một sau này đối chiếu, rất khó mà không liên tưởng ở giữa chừng đã xảy ra cái gì. Vợ trước của Mạnh Ngôn, một thời gian dài lúc trước liền giống như đổi tính thành một người phổ phổ thông thông, chỉ đăng những hình ảnh mỹ thực, chữ cũng không được mấy cái. Ngày hôm đó đột nhiên liền đăng một dòng Weibo như vậy, nhất thời khiến cho mọi người thảo luận. Lại liên tưởng đến vị trí khách quý vốn dĩ đã nắm chắc trong tay Mạnh Ngôn, trong một đêm nói thay đổi người liền thay đổi người, nói chuyện này không có quan hệ với Lâm Y Y thì chả có ai tin. Mấu chốt nhất chính là còn có một tin tức nóng hổi đến từ một vị bằng hữu cũng là minh tinh, nói quyền nuôi nấng hai đứa con của Mạnh Ngôn đều nằm trong tay vợ trước của hắn, ngay cả việc gặp mặt hai đứa con cũng phải được người vợ trước đồng ý, huống chi là một tiết mục chứ. Lần này, xem như hoàn toàn thọc tổ ong vò vẽ. Sự tình thực rõ ràng, chính là Lâm Y Y không chịu để Mạnh Ngôn đem con tham gia tiết mục rồi, mọi người tắm rửa ngủ đi, thông cáo chính thức cũng phát rồi, Mạnh Ngôn khẳng định là sẽ không tham gia. Tại sao chuyện gì cũng có quan hệ với người phụ nữ kia hết vậy? Cô ta không thể thương xót, làm chút chuyện tốt sao? Nói đạo lý một chút, lúc trước thấy cô phát cái Weibo kia xong được đẩy lên tới hot search, tôi còn thay Ngôn ca vui vẻ một hồi, rốt cuộc có thể hoàn toàn thoát khỏi người phụ nữ này, không nghĩ tới chuyện này chờ đợi tôi. Cho dù quyền nuôi nấng thuộc về người phụ nữ kia, nhưng Ngôn ca cũng là ba của hai đứa nhỏ, cô ta có quyền gì mà nói không cho liền không cho. Đề tài cần lên men trên mạng sẽ phải có một cái quá trình, nhưng chuyện này lại là càng tiếp tục càng mãnh liệt. Cho dù hai bên đương sự giờ phút này đều không ở trong nước. Văn phòng tổng tài công ty giải trí Thịnh Thế, hạng Lưu Nguyện cùng hai vị giáo đốc phòng ban khác đang báo cáo trên hội nghị, bị tổng tài cắt ngang. Cái chuyện tiết mục kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Công việc của Lục Tầm không thể nào tách rời với giới giải trí, tiết mục công ty tham dự lại tạo ra dư luận lớn như vậy ở trên mạng, hắn đã có nghe thấy, không phải đã đổi người sao. Mấy giám đốc các bộ phận đều hai mặt nhìn nhau, hạng Lưu Nguyệt vội vàng nói tiết mục đã bắt đầu quay, đây là mấy tin tức tạo ra chủ yếu làm nóng cho chương trình sẽ phát sóng vào tháng sau, nhưng mà nếu Mạnh Ngôn không tham gia chỉ sợ đến lúc đó danh tiếng của chương trình sẽ tụt không phanh. Cô nói như vậy cũng không phải là nói bậy nha, chuyện này là cô muốn suy xét mọi khả năng có thể xảy ra thôi. Hạng Lưu Nguyệt khẽ lè lưỡi trong lòng. Dù sao việc tiết mục đang kêu gọi các doanh nghiệp quảng cáo vẫn chưa kết thúc, cho dù tiết mục đang diễn ra cũng có thể có doanh nghiệp nhảy vào tham gia, nhưng đương nhiên, giữa đường cắt đầu tư cũng là chuyện không phải không thể diễn ra. Chuyện này, bảo hắn không cần theo nữa, giám đốc hạng cô làm tiếp đi. Ngay từ đầu dùng Mạnh Ngôn để tạo ra độ thu hút cũng là vì muốn lợi dụng hình tượng ảnh đế với lượng fan khổng lồ để tạo thanh thế cho tiết mục, nhưng hiện tại đã xác định hắn sẽ không tham gia tiết mục, không thể tiếp tục níu kéo dính líu hắn vào trong tiết mục được. Cư dân mạng lúc nào cũng có tâm lý nghịch phản, càng cố gắng níu kéo độ hot của minh tinh bọn họ yêu thích, họ sẽ càng chống lại ngươi. Hiện tại dư luận đã từng nghiêng về một bên mà mắng đài truyền hình số 2, truyền tới mắng người vợ trước của Mạnh Ngôn, việc mày chả có quan hệ gì với tiết mục, còn vây quanh dính líu tới Mạnh Ngôn, đối tiết mục càng bất lợi. Hạng Lưu Nguyệt không nghĩ tới miếng bánh có nhân này sẽ rớt vào đầu mình, sừng sốt một chút, vậy dư luận thì sao? Bảo bộ phận marketing áp xuống, không cần quá để ý, chúng ta trọng điểm là tuyên truyền tiết mục. Vài vị giám đốc bộ phận đã báo cáo xong công tác, rời khỏi văn phòng, Lục Tầm lại lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng về trên máy tính. Lâm Y Y có thể nói là bị hack đến chuyên nghiệp. Từ một nghệ sĩ 18 tuyến nhỏ nhoi, bởi vì kết hôn với Mạnh Ngôn mà thành bia bắn.

hiện tại nhớ lại cô nàng liền cảm thấy mặt nóng rát đau. Lâm Y Y lại đang ở nước ngoài, không nghĩ tới trong nước lại xảy những việc này. Chuyện cô bị bôi đen ngay từ trước khi xuất ngoại cô kỳ thật cũng biết đến, chỉ là không để cho người nhà lo lắng nên mới tạm thời tránh đi mà thôi. Ngay từ đầu cô liền biết nguyên chủ vẫn luôn ở trên con đường bị thiên hạ mắng. Sở dĩ cô vẫn luôn chưa làm sáng tỏ, là bởi vì cô cảm thấy thời cơ còn chưa đến. Chuyện này nếu nói cho nghiêm túc, kỳ thật vấn đề của nguyên chủ cũng rất lớn. Nhà thì có điều kiện tốt, Mạnh Ngôn cũng biết, cô ấy thích tiêu tiền, khoe giàu, cuộc sống bản thân là thổ hào trong thiên hạ, Mạnh Ngôn cũng biết đến. Nhưng mà khi toàn thể mọi người mắng cô ấy, nói cô ấy hút máu Mạnh Ngôn, là do chính cô ấy chủ động muốn bảo vệ Mạnh Ngôn. Cô ấy cảm thấy, Mạnh Ngôn không giống như cô ấy, trong giới nghệ sĩ, Mạnh Ngôn có tiền đồ vô cùng rộng mở, mà khi tin xấu về cô ấy lên men ở trên mạng, mắng cô ấy mắng thành chó thành mèo, cô ấy liền biết, lúc này đột nhiên xuất hiện cãi chính ngược lại, mọi người khẳng định là không có lựa chọn nào khác mà chĩa mũi thương về phía người còn lại. Lúc đó, Mạnh Ngôn mới vừa nhận được vé vào cửa thử vai nam chính cho bộ phim Nhựa Tốt Nhất, chỉ còn kém có một bước, cô ấy không thể chặt đứt tiền đồ của hắn, cho nên yên lặng mà nhìn. Lâm Y Y, cô ấy thật sự yêu Mạnh Ngôn. Một lần nhẫn nhịn này chính là mười mấy năm. Trong mười mấy năm này, đủ để hình thành một ấn tượng cố hữu trong lòng người khác. Trên chuyến bay về nước, Lâm Y Y ngồi ở khoang hạng nhất bèn quay một đoạn clip nhỏ về một nhà năm người. Trong video, Lâm Y Y trẻ tuổi trên mặt treo nụ cười thật hạnh phúc. Chào mọi người, tôi là Lâm Y Y, hiện tại muốn giới thiệu với mọi người nha, đây là mẹ yêu của tôi, Lâm Bình nữ sĩ. Màn ảnh đã chuyển hướng vào vị trí một người phụ nữ đắp thảm lông, mang bịt mắt. Lúc này, Lâm Bình nữ sĩ mới giơ tay kéo một bên bịt mắt làm ló ra một con mắt, nhìn màn ảnh, mất tự nhiên khụ khụ vài cái, kia cái gì, ta chính là trùm bất động sản kia đó. Phốc mẹ, làm gì có ai tự giới thiệu mình như vậy? Không phải mày muốn mẹ nói như vậy sao? Lúc đó là con chỉ nói cho mẹ biết, hiện tại toàn cư dân mạng đều biết mẹ là trùm bất động sản rồi, chứ có ai không biết xấu hổ tự mình nói ra như mẹ đâu. Đánh mày bây giờ Nga. Đoạn video này của Lâm Y Y hỏa tốc lan ra trên mạng. Chương 29, đại đa số người đều thích xem náo nhiệt, đặc biệt là mấy chuyện bát quái của giới giải trí, luôn ùn ùn không dứt. Người ta nói chuyện, say sưa ăn dưa, ngẫu nhiên lại bình luận một chút, lại phê bình phẩm chất người này người kia, hành động của ai như thế này thế kia. Đề tài Mạnh Ngôn và cô vợ trước Lâm Y Y của hắn, gần đây luôn được hot rất sủng ái. Đối với cái tiền tố luôn đứng trước tên của mình, danh hàm vợ trước của Mạnh Ngôn, luôn làm Lâm Y Y thật sự thất bất đắc dĩ. À thôi, vào chủ đề chính nào. Lâm Y Y phát một video lên Weibo. Video này là quay ở khoang hạng nhất trên máy bay một hãng hàng không quốc tế. Đây là lần đầu tiên Lâm Y Y chính diện công khai mối quan hệ với người mẹ ruột Lâm Bình nữ sĩ giàu nứt đố đổ vách của mình. Lâm Bình nữ sĩ, xem như một nữ trung hào kiệt trong giới nhà giàu trong nước, cuộc sống phải nói là dù không có điểm xuất phát tốt nhưng vô cùng cố gắng đi đến vạch đích, là hình tượng thành công mà mọi người luôn hướng đến. Một nữ sĩ khiến cho mọi người tôn kính như vậy, nhưng khi xuất hiện trong khung hình với Lâm Y Y, không nghĩ tới lại ngơ ngơ ngáo ngáo dễ thương như vậy, cực kỳ tương phản với hình tượng nữ phú hào nghiêm túc đứng đắn trong ảo tưởng của mọi người. Vì thế, hình tượng đáng yêu tương phản này cứ như vậy mà ra đời. Quả nhiên là mẹ ruột. Ha ha ha, mẹ của Lâm cũng thực là ngay thẳng. Không nghĩ tới nữ cường nhân trong truyền thuyết lại có sinh hoạt trong cuộc sống đời thực như thế này, ảo tưởng trong nháy mắt cứ như vậy tiêu tan nga. Lúc này, Mạnh Ngôn ở trên phi cơ, nhìn thấy vị trợ lý bên cạnh đang xem video. Hắn thò đầu qua nhìn một cái, liền nhìn thấy một cái ót thiếu niên hiện ra trong video. Tiểu Nhiên, bản thân là cha ruột, Mạnh Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây chính là con trai của mình. Trong video hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau, cũng không thèm xoay mặt ra, một giọng nữ nhẹ nhàng còn cố ý nói con trai của mẹ thật là quá thẹn thùng Nga, thôi được rồi, mẹ không quay con đâu, thật là. Kỳ thật cô cũng không định quay chính diện hai đứa nhỏ. Trước kia mấy tấm ảnh đăng trên Weibo cũng vậy, nếu có lỡ chụp dính hai đứa nhỏ cũng xử lý một chút làm mờ hình mặt tụi nó đi, hoặc là chỉ chụp chúng cánh tay cẳng chân này nọ thôi, cô cũng không nghĩ đến chuyện để hai đứa con trường mặt ra trước dư luận. Tuy cô vẫn biết, dựa theo cốt truyện, đứa con gái này của cô lớn lên cũng sẽ cùng một chí hướng với cha ruột của mình, cũng muốn tung hoành trong giới giải trí, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cho con bé tiếp xúc truyền thông công chúng sớm như vậy. Mạnh Dục Nhiên, nhanh chóng ôm đầu em gái nhét vào trong lòng ngực mình. Mạnh San San hoàn toàn không biết vì cái gì đột nhiên cái đầu mình bị anh trai nhét vào ngực. Bị người ta nhìn thấy mặt sẽ bị bắt cóc đó, có biết hay không? Thiếu niên cảm thấy có người mẹ như vậy thật là giàu thúi ruột. Lâm Y Y lại không có để ý đến nó, màn ảnh vừa chuyển, đã nhắm ngay mặt Cố Thừa Di, ba Tiểu Nhiên nói bị quay thấy mặt sẽ bị bắt cóc, ba thấy như thế nào? Cố Thiên Sinh tự hỏi một chút, sau đó mỉm cười nói, ta tin tưởng đảng và chính phủ. Lâm Y Y, ba sao à, ba không phải chúng độc chứ? Ha ha ha ha, bọn họ đang quay phim hài cả nhà hả? Ai u cười muốn chết, trợ lý rốt cuộc cũng không nhịn được cười lên khanh khách. Sau đó quay đầu liền phát hiện Ngôn Ca nhà hắn đang trừng mắt nhìn hắn. Trợ lý yếu đuối, đáng thương, lại bất lực. Mạnh Ngôn xoay đầu về, ngồi một lát vẫn nhịn không được lấy di động ra tìm tòi một chút. Cũng giống như Lâm Y Y, hắn chỉ nghĩ bản thân mình ra nước ngoài một chút thôi, không nghĩ tới trở về còn có kinh hỉ lớn như vậy chờ hắn. Lâm Y Y mang theo mẹ cô ấy lên hot search. Hắn còn nhớ rõ, năm đó khi hai người bọn họ kết hôn, Lâm Bình nữ sĩ đã lớn tiếng nói không thích hắn, vì chuyện đó mà còn giận dỗi ở nước ngoài nhiều năm cũng không chịu trở về. Cũng là sau một thời gian dài, rất nhiều chuyện cũng từ từ phai nhạt đi rất nhiều, bà mới Nga Cô Nhiên trở về chủ yếu để thăm Lâm Y Y và hai đứa cháu ngoại của bà. Nhưng cho dù có như vậy, chuyện mẹ vợ vừa lòng yêu thích con rể như trong truyền thuyết, hắn từ trước nay không cảm nhận được. Lâm Bình nữ sĩ chính là một sự tồn tại thần kỳ như vậy, dù đã trải qua mười mấy năm, nhìn thấy hắn vẫn luôn trực tiếp ném ánh mắt xem thường. Mạnh Ngôn nhìn màn hình di động một hồi lâu, mới ngả người ra sau nghỉ ngơi chốc lát. Thử hắn dựa vào ghế dựa, rũ mi chợp mắt, trợ lý bên cạnh thật cẩn thận đưa đầu qua. Ngôn ca, bối cảnh gia đình Lâm Y Y tuôn ra đều không quá lợi cho chúng ta. Chỉ sợ có người nghĩ chúng ta ở phía sau bức màn cố ý bôi đen cô ta để gây chú ý, mấy loại tin đồn phỏng đoán này là không thể không phòng, anh Tiểu Phi vừa rồi có liên lạc nói bộ phận quan hệ công chúng đang xử lý rồi, bảo anh cứ yên tâm. Trợ lý nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn, Mạnh Ngôn không động đậy, chỉ là trong xoang mũi phát ra một tiếng ừ. Hắn sẽ không lo lắng loại chuyện này, hơn nữa năng lực của Dư Tiểu Phi không tồi, lần nào xử lý những việc này cũng thuận buồm xuôi gió. Quan trọng nhất chính là, hắn biết rõ tầm quan trọng của việc tạo hình tượng trong giới giải trí, bộ phận quan hệ công chúng lần này chắc phải vất vả một phen đây. Chuyến bay quốc tế từ Dubai về nước kéo dài hơn 8 tiếng. Cho dù suốt thời gian trên máy bay chủ yếu là ngủ, hơn nữa chỗ ngồi ở khoang hạng nhất cũng đặc biệt thoải mái dễ chịu, nhưng khi bước xuống mặt đất Lâm Y Y vẫn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. May mắn mấy dương đồ mà Lâm Bình nữ sĩ mua sắm đã được gửi về nước trước, bằng không khiêng hết mấy đống hàng xa xỉ đó chắc ai cũng hít thở không thông. Bọn họ từ trong khu vực cách ly của sân ra ra bên ngoài, đang đứng lấy hành lý, đột nhiên lại thấy mọi người đứng xung quanh xôn xao lên một hồi. Người một nhà mới vừa lấy được hành lý, tình cờ liếc mắt tới chỗ đoàn người đang bu đen bu đỏ. Ê nha, đi tuốt đàng trước mặt không phải cái vị ảnh đế kia sao? Mạnh Ngôn cũng không nghĩ tới, lại gặp bọn họ ở chỗ này. Hai bên chính diện gặp gỡ, mấy người khác ở chung quanh đều phản xạ có điều kiện mà chừa cho bọn hắn một khoảng trống. Mọi người cũng thật là quan tâm đến mấy chuyện bát quái trên tin tức giải trí nha. Mạnh Ngôn vẫn đẹp trai như vậy. Bởi vì ở sân bay luôn có rất nhiều fan cùng truyền thông tới trực chờ đón sẵn, nên giờ phút này hắn cũng chuẩn bị kỹ càng hơn, hoàn toàn không giống như lần gặp trước với cô. Lần này hiển nhiên là đã trang điểm tỉ mỉ rồi. Lâm Y Y tùy tiện nhìn thoáng qua, phát hiện hắn còn dùng phấn nền. Ghê quá, là vợ trước, loại phản ứng bình đạm này của cô đều không có một chút gì giống gặp được người chồng trước mà mình yêu say đắm. Nhưng thật ra Lâm Bình nữ sĩ mẹ cô mới là điểm nhấn nha, cũng không thèm quăng cái nhìn xem thường cho thằng con rể trước như bình thường, chỉ cao quý như nữ vương, nâng cằm, dẫn đầu rời đi. Đám người vây xem bị khí thế của bà làm cho cả kinh, tự động tự phát tản ra một con đường cho bà đi về phía trước. Mạnh Ngôn trong nháy mắt đã bị mẹ của vợ trước này hấp dẫn lực chú ý. Lão thái thái quả nhiên vẫn là trước sau như một, không đáng yêu chút nào. Lâm Bình nữ sĩ đời này vốn là người ngạo mạn, xem ai không vừa mắt liền lập tức không thèm nghĩ đến chuyện tiếp xúc đối phương. Lúc trước tóm được cơ hội liền mắng Mạnh Ngôn, đó là không có cách nào, ai biểu con gái bà lấy ai làm chồng không lấy, lại cố tình tìm một tên tiểu bạch kiểm như vậy. Hiện tại, bọn họ đã không còn liên quan. Quăng cho ngươi một cái nhìn xem thường cũng lãng phí thời gian của ta. Lâm Y tất nhiên là theo Lâm Bình nữ sĩ rời đi, cho nên nhanh chóng đẩy cái kính dâm Dior lên trên mũi một cái, lập tức rời đi phía sau. Chờ một chút, Mạnh Ngôn kêu cô một tiếng, Lâm Y. Đôi vợ chồng trước này, vốn dĩ đã là trung tâm của những đề tài hot gần đây, giờ còn chạm mặt nhau ở sân bay có một đống người đến người đi như thế này, thật là thu hút sự chú ý của mọi người. Có thể gặp gỡ nhau tình cờ như vậy cũng đủ khiến cho trái tim nhiều chuyện của mọi người đều ngo ngoe dục dịch, không nghĩ tới còn có màn diễn biến tiếp theo như thế này. Có quần chúng ăn dưa trắng trợn táo bạo nhìn hai người bọn họ, cũng có người làm bộ nhìn nơi khác nhưng thực ra vẫn nhìn lén hai người bọn họ. Tóm lại, không chỉ có đám cư dân mạng suốt ngày phát biểu ý kiến của mình ham thích bát quái, những người này cũng rất yêu thích mà. Lâm Y Y vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng người ta đã kêu đích danh tên cô, hơn nữa đối phương còn là cha ruột của hai đứa nhãi con nhà cô, một lát nữa mà kêu luôn tên của tụi nó ra, không lẽ bắt hai đứa nhỏ không để ý tới cha ruột của mình được. Cô dừng bước chân, một lần nữa xoay người lại. Lúc này, Mạnh Ngôn đã chạy tới trước mặt cô. Chuyện trên mạng tôi thật sự xin lỗi cô. Mạnh Ngôn cũng có chút bất đắc dĩ nói tôi cũng không biết lúc tôi không có ở trong nước lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Mắt kính râm che mất một nửa khuôn mặt của Lâm Y Y, vừa lúc cũng che luôn biểu cảm trên mặt cô. Cô lẳng lặng đứng nghe, sau đó phản ứng chỉ có như vậy. Mạnh Ngôn hoang mang nhìn cô một cái tiếp tục nói, còn có tôi đến chuyện Hy Oánh đến tìm cô, không quấy rầy đến cô chứ. Quấy rầy rồi còn gì, do tôi lúc trước không có suy nghĩ chu toàn. Không dự đoán được Lâm Y Y ngay lúc này chen vào nói một câu quấy rầy rồi còn gì, Mạnh Ngôn vốn dĩ muốn tiếp tục giải thích đột nhiên ngưng lại. Mạnh Ngôn, lúc này ảnh đế quỷ dị mà cùng Trương Hy Oánh nhà hắn sinh ra ý tưởng giống nhau. Cô ấy, thật không giống. Mạnh Ngôn nhìn cô cặp mắt mê người lại thâm thúy xuất hiện trên màn ảnh phảng phất mang theo một tia u buồn. Lâm Y Y nghiêng nghiêng đầu, còn có gì nữa? Hết rồi, Mạnh Ngôn lắc lắc đầu. Đây là vở kịch tâm lý gia đình vừa ra sao? Lâm Y Y khẽ liếc mắt nhìn thấy nhóm đồng bào đang hạnh phúc đứng ăn dưa, cảm thấy có chút nói không nên lời. Cô cũng thích ăn dưa của người khác chứ không thích đứng cho mọi người ăn dưa nga. Lâm Y Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng về phía Mạnh Ngôn, từng câu từng chữ đặc biệt rõ ràng, chúng ta cũng không thân thiết lắm, về sau xin gọi tôi là cô Lâm, cảm ơn. Mạnh Ngôn, đã không biết nên nói gì. Hắn trơ mắt mà nhìn người phụ nữ trước nay vẫn không ngừng đeo bám hắn, không thèm để ý đến danh dự làm hắn cảm thấy mình luôn bị giám sát, không có tự do, hình như bây giờ đã đổi thành một người khác. Cô ấy nhìn hắn, xuyên qua kính râm, không mang theo chút tình cảm nào. Cứ như vậy mà rời đi, không ướt át bẩn thỉu, phảng phất hắn chỉ là một người không quan trọng. Người ở sân bay ngẫu nhiên gặp được một màn này thật sự quá nhiều. Đặc biệt khi Lâm Y Y nói một câu trước khi rời đi, khuôn mặt vốn đã có vài phần tương tự Lâm Bình nữ sĩ, giờ phút này thoạt nhìn, lại càng cao ngạo cùng lạnh nhạt không khác mẹ của mình bao nhiêu. Chương 30, từ sân bay đi ra, Lâm Bình nữ sĩ còn có hơi chút bực dọc. Lúc trước nếu không phải con cố ý ngăn cản còn để đến tình trạng bị người ta bôi đen như thế này sao? Vì một thằng đàn ông mà ngay cả mẹ ruột của mình cũng không nhận. Hiện tại nhớ tới, vẻ mặt Lâm Bình nữ sĩ đều không cao hứng, làm ta tức giận muốn chết nhiều năm như vậy không muốn về nước. Cái này, Lâm Y Y thật đúng là không thể phản bác. Nguyên chủ làm vì Mạnh Ngô chính là cô ấy cam tâm tình nguyện. Mạnh Ngôn cũng thản nhiên nhận rồi. Một đôi này, người thì tình nguyện chịu đòn, người thì tình nguyện ngó lơ, còn gì để nói chứ. Từ góc độ này của cô đúng là chướng mắt Mạnh Ngôn. Nhưng dù gì mối quan hệ của hai người cũng đã trở thành dĩ vãng, cùng lắm thì từ đây về sau ai lo phận nấy, đừng lôi kéo dẫm đạp người vợ trước như cô là được rồi. Cố Tiên Sinh ngồi bên cạnh Lâm Bình nữ sĩ, đầu tiên là lén nhìn hai đứa nhỏ ngồi phía sau. Đứa nhỏ xíu thì đang ngồi ra sức hút thạch trái cây ăn thật sự quá sung sướng đến mức đôi mắt còn nheo hết lại. Đứa lớn hơn thì cắm đầu chơi trò chơi trên di động. Ông lén lút bất động thanh sắc kéo kéo góc áo Lâm Bình nữ sĩ. Đang mắng con gái hết sức hào hứng, Lâm Bình nữ sĩ không kiên nhẫn chừng ông một cái tiếp tục nói tìm người nào tốt không tìm tìm ngay một con hát mà cô còn suốt ngày che chở cho nó. Nếu thực sự nó còn chút lương tâm, nên đứng trước mặt truyền thông làm rõ mọi chuyện cho cô rồi còn gì. Cố Thừa Di Tiên Sinh bẹp bẹp khóe miệng, ánh mắt đảo qua hai đứa cháu ngoại, dùng sức ra hiệu cho bà. Bà nói cho sướng miệng, cho vui vẻ bản thân bà còn con cái nhà người ta sau này có bóng ma tâm lý, bà biết không? Cuối cùng cũng nắm bắt được ý tứ của chồng, Lâm Bình nữ sĩ không tình nguyện mà im miệng. Chủ yếu là hai cháu ngoại của bà thật sự là quá ngoan, hại bà mỗi lần đều quên mất cái thằng cha vô dụng kia của bọn nó. Về đến nhà, nhìn trong phòng khách đã có sẵn vài dương đồ được gửi theo bưu kiện quốc tế, Lâm Bình nữ sĩ nháy mắt liền đem chuyện không thoải mái ở sân bay vứt không còn một mảnh. Bọn họ ở Dubai nửa tháng, mua không ít đồ đạc tiêu cũng không ít tiền, không nói tới thì thôi, chứ đống hàng hóa gửi qua bưu kiện này cũng chỉ mới là một phần thôi, mấy kiện khác chắc đang trên đường gửi về.

Này là không thể nhịn nữa rồi. Chúng ta chỉ đi câu cá, con mang cả đống đồ làm gì? Lâm Y Y chỉ cười nhìn ông một cái, ngay cả Mạnh Dục Nhiên đang giúp đỡ cô chất đồ đạc lên xe cũng không rên một tiếng. Mãi đến khi công trình chuẩn bị đồ đi ra ngoài kết thúc, Cố Tiên Sinh chờ đến sắp ngủ luôn rồi. Mỗi ngày đi ra ngoài câu cá trước nay Cố Tiên Sinh đều là quần áo nhẹ ra trận, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn. Lúc này, Lâm Y Y đang ngồi băng ghế sau cùng với Mạnh San San đang kề tai nói nhỏ, chúng ta không nói cho ông ngoại, chờ lát nữa mẹ làm món nướng BBQ cho San San ăn có được hay không? San San cũng nho nhỏ giọng đưa sát miệng vào bên tai cô mà nói, anh trai đã sớm nói cho con biết rồi, nên hồi nãy ăn cơm chưa con ăn có một nửa thôi. Con đúng là đứa nhỏ lanh lợi mà. Lâm Y Y sờ sờ đầu con bé. Lúc ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện cặp mắt của Cố Tiên Sinh đang xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hai người ngồi ở phía sau. Không biết vì cái gì, loại dự cảm không thật quá tốt này càng thêm mãnh liệt. Trong lòng Cố Thừa Di Tiên Sinh đột nhiên nổi da gà. Sự nghiệp của Cố Thừa Di trọng tâm là ở nước ngoài. Thời kỳ thanh niên ông có về nước gây dựng sự nghiệp, sau dựa vào mối quan hệ ở nước ngoài mới phát triển việc kinh doanh càng lớn. Hiện tại lâu lắm rồi mới trở về nước nhưng các mối quan hệ lúc trước tích góp được cũng không để hoang phế, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nhau ra uống trà, đánh gôn, câu cá gì đó. Lần này cùng Lâm Bình nữ sĩ về nước hắn theo mấy ông bạn gia nhập một câu lạc bộ câu cá. Cái câu lạc bộ này cũng rất nổi danh ở thành phố Nam Thành, thường xuyên tổ chức một ít hoạt động thi đấu câu cá. Cố Tiên Sinh tuy rằng hơi cao tuổi, nhưng cũng không chịu thua, liền cố gắng chuẩn bị cho cuộc thi đấu lần sau, mỗi ngày đều dành ra thời gian đi câu cá với bạn. Khu vực Đông Hồ ở ngoại thành Nam Thành, bao bọc xung quanh hồ toàn là núi, mấy chục con suối nhỏ đều chảy vào đây, hình thành một cái đập chứa nước thiên nhiên thật lớn, luôn luôn được người yêu thích câu cá vô cùng yêu chuộng. Đoàn người Lâm Y Y vừa đến, liền nhìn thấy đã có người hoặc ngồi hoặc đứng đang câu cá gần đập chứa nước. Xe Cố Tiên Sinh chậm rãi đi về hướng mấy chiếc siêu xe, tìm một vị trí dừng lại, liền nghe thấy thanh âm trung khí 10 phần cách đó không xa, lão Cố ông hôm nay tới chậm nha. Xem ra, hôm nay ông không câu được con nào cũng không được lấy cớ đâu nha. Cố Thừa Di đã xuống xe, nghe vậy liền ha ha cười cười, chỉ người nọ nói hắn không phúc hậu. Sau đó mở ra cốp xe chuẩn bị lấy ngư cụ đi theo liền nhìn thấy một đống, nhóm hành lý đang chiếm cứ phần lớn diện tích trong cốp xe, đem đám ngư cụ đáng thương dồn vào một góc nhỏ. Thật là không biết nên nói nó cái gì mới được, nhưng ông vẫn rất có phong độ hỏi Lâm Y Y một tiếng, cần ta giúp con lấy đồ ra không? Kỳ thật ông cũng không muốn đem hết mấy thứ này mang ra. Lâm Y Y một chút cũng không ngại, cảm ơn ba. Hình ảnh người một nhà đồng thời xuất hiện có thể nói là rất chấn động. Bởi vì tất cả những người khác ở đây đều là người cô đơn. Cố Thừa Di mang theo bọn Lâm Y Y đi qua, đem hai cái dương cùng mấy cái bao ni lông bỏ lên trên cỏ thành một đống, sau đó liền nhìn mấy ông bạn già cùng là thành viên câu lạc bộ giới thiệu, đây là con gái tôi, còn đây là hai đứa cháu ngoại của tôi. Ôi ôi ôi, con gái ông thật là xinh đẹp nha. Ôi chao, cháu trai cháu gái ông đều lớn như vậy rồi sao? Mấy người này đầu tiên là khen một hồi, sau đó liền nhìn thấy bọn họ bao lớn bao nhỏ, cảm giác có hơi lúng túng. Kiểu này hình như không giống tới câu cá lắm, giống đi nấu cơm dã ngoại hơn. Xem con gái người ta, mang theo hai đứa nhỏ, ngay cả giá nướng BBQ đều đã bày xong hết rồi còn gì. Mặt già của Cố Thừa Di đỏ lên, ờ thôi thôi, chúng ta câu cá câu cá. Ai, hôm nay Tiểu Lục cũng tới nè. Cố Tiên Sinh đột nhiên nhìn đến cái ghế dài ở xa nhất, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun trắng, mang kính râm LV đang ngồi, liền cất tiếng chào hỏi từ xa, Tiểu Lục hả, bận rộn như vậy cũng đến à. Tiểu Lục nghe vậy quay đầu vừa nhìn liền thấy là Cố Thừa Di, cũng hơi ngoài ý muốn. Hắn quay sang nói với một ông lớn tuổi đang ngồi ở gần nhất, nhờ người ta giúp hắn nhìn một chút, liền buông cần câu ra, đi về hướng Cố Thừa Di. Cố lão tiên sinh, không nghĩ hôm nay ngài cũng tới. Cố Thừa Di cũng không phải là người đơn giản, nên vị Tiểu Lục tiên sinh này cũng có thái độ cung kính với ông. Cố tiên sinh không thèm để ý phất phất tay, đừng kêu ta như vậy, ta không quen đâu, kêu ta lão Cố được rồi. Người có thân phận như ông, lại tuổi tác cũng khá lớn, lại có thể thân thiện thoải mái như vậy cũng là ít thấy. Tiểu Lục tiên sinh thấp giọng cười thanh, vậy từ đây về sau con cũng không khách khí nha. Bên kia, Lâm Y Y đã chuẩn bị xong hết thảy, than cũng đã đốt xong, đem mấy xiên thịt đã xiên sẵn để lên giá nướng, liền hướng về phía Cố Thừa Di đang đứng nói chuyện hô, ba L đừng lười biếng nha, nhanh nhanh câu cá đi. San San nhà mình đói bụng rồi nha. Cố Tiên Sinh đang nói chuyện phiếm bị cắt ngang, trong nháy mắt bỗng có cảm giác một lời khó nói hết. Ông đi câu cá, đó là hứng thú, là yêu thích, là sự nghiệp vận động cao thượng có được không? Làm sao mà hiện tại lại cảm giác mình giống như tay trải lưới thế nhỉ? Tiểu Lục tiên sinh cũng thanh tiếng hô nhìn qua, liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo thun hồng phấn, quần cao bồi, mái tóc nâu hơi xoăn đang buộc lại thành đuôi ngựa, cả người đều có vẻ thập phần thanh xuân xinh đẹp. Cô ấy còn nhuộm màu tóc hơi sáng một chút, thoạt nhìn cũng rất thích hợp. Cố tiên sinh thành thạo giới thiệu thêm một đợt, đó là con gái của ta, thế nào, xinh đẹp không? Đừng thấy cố tiên sinh vẻ mặt rụt rè, trên thực tế trong lòng đã đắc ý đến ưỡn thẳng ngực lên luôn. Tiểu Lục tiên sinh đã phát hiện bên cạnh cô gái đó còn có một thiếu niên nhìn như con sói con, đang cảnh giác mà trừng mắt nhìn mình. Hắn cười thầm một tiếng, thu lại tầm mắt, ừ, rất xinh đẹp. Bên kia, Lâm Y Y đã thúc giục xong ba sau của cô nhanh chóng làm việc kiếm cá về cho cả nhà, miệng hát khe khẽ tay lại quết mỡ lên ghim thịt nướng. Trên giá nướng, chợt nghe tiếng xèo xèo làm người thèm nhỏ dãi. Mạnh San San nuốt nuốt nước miếng, mẹ ơi, khi nào có thể ăn vậy? Vừa mới bắt đầu nướng nên Lâm Y Y bất đắc dĩ, cục cưng à, còn không được đâu, chờ một chút. Bọn họ đứng bên này cách bên hồ không phải quá xa, cố tiên sinh cũng đang ở câu cá gần đấy, đều có thể nghe được hai mẹ con nói chuyện. Nhìn thấy cố tiên sinh một bên phóng cần, một bên cùng người nọ nói chuyện phiếm, đã không còn đưa mắt nhìn lại hướng bên này nữa, Mạnh Dục Nhiên mới thu tầm mắt quay đầu lại. Em chỉ biết ăn, ngữ khí này, hơi có chút hận rèn sắt không thành thép. Đột nhiên bị dỗi, cô bé nhỏ khinh thường mà hừ nói, có bản lĩnh chờ lát nữa anh đừng ăn nha. Mạnh Dục Nhiên không để ý đến đứa em gái thiếu ý thứ này của nó, nhìn thấy mẹ nó đã đem mấy que thịt xiên nướng đặt lên trên giá nướng, đành phải nhận mệnh ngồi xổm xuống, giúp mẹ xiên hết mấy nguyên liệu còn lại vào trong xiên nướng. Mùi thơm của những xiên thịt nướng trên giá BBQ càng ngày càng nồng đậm, đừng nói Mạnh San San, ngay cả Mạnh Dục Nhiên đang ngồi xổm một bên vất vả cần cù lao động đều ngửi thấy có chút chịu không nổi. Nó biết mẹ nó nấu ăn rất ngon, nhưng mà, này cũng quá thơm đi. Thơm quá, tôi có thể nếm một chút không? Bỗng nhiên, một giọng đàn ông thấp thấp ở phía trên vang lên. Mạnh Dục Nhiên vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy gã đàn ông lúc vừa rồi nhìn mẹ nó đã đứng bên cạnh giá nướng BBQ. Động tác trên tay Lâm Y Y chợt ngưng lại, ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh trên môi treo nụ cười nhạt. Má ơi, suýt chút nữa quăng luôn xiên thịt nướng đi rồi. Lâm Y Y cứng đờ khóe miệng. Thật trùng hợp nha cô Lâm. Lâm Y Y, một chút đều không muốn có cái trùng hợp này. Cô nghĩ đến chỉ một lần nhận sai đối tượng xem mắt mà phải xấu hổ đến thế này hoài sao. Chương 32, câu cá vốn là một loại rèn luyện bình tâm tĩnh khí, nung đúc tình cảm bên ngoài. Nhiều người yêu thích say mê câu cá đều tụ họp lại đây, hưởng thụ sinh hoạt dã ngoại sinh cơ dạt dào, lãnh hội cảnh đẹp ý vui, non sông tê đẹp, rời xa thành thị ồn ào náo động, răng lưới trên mương, một mình một cần câu cá, cái tư vị này chỉ có người chân chính trải nghiệm và yên tĩnh thấm nhuần mới có thể hiểu được. Cho nên, bất luận là hắn, hay là vị cố thừa di tiên sinh kia, còn có mấy lão tiên sinh hơi có chút thân phận địa vị ngồi tại nơi này, cũng đều làm không biết mệt. Nhưng mà, thật sự khó có thể tưởng tượng khung cảnh núi xanh hồ lặng, khu vực tươi mát tự nhiên như thế này, trong khi bọn họ đang ngưng thần tĩnh tọa, hết sức chăm chú mà nhìn cái phao câu cá phập phồng dập dềnh trên mặt nước, bỗng nhiên từng cơn gió mang theo mùi thơm quyến rũ hấp dẫn quét tới. Thịt nướng trên giá nướng BBQ đang bốc lên một màn sương khói, giống như một bút chấm trên bức tranh thủy mặc mang theo mùi hương độc hữu bá đạo cùng dụ hoặc, từng đợt bay vào chóp mũi đám người yêu thích câu cá, sau đó lại không tự chủ được mà theo cái mũi một đường đi xuống yết hầu. Lục Tầm nhìn mấy người ngồi ở gần đó, nhóm mấy ông già nhìn mặt ngoài như định lực 10 phần, nhưng thử xuống yết hầu mà xem có ông nào khống chế được mà không nuốt xuống mấy cái không. Hắn cười thầm một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái cô Lâm kia cũng thật có ý tứ, bộ dáng không coi ai ra gì như vậy, thực làm người hận lắm, cô có biết không? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn đứng dậy đi qua. Tiếng thịt nướng kêu xèo xèo, một giọt mỡ nóng trượt theo xiên thịt tươi óng ánh chầm chầm giỏ xuống dưới. Thò lại gần, ngửi ngửi một chút, nháy mắt hắn cũng bị con trùng thèm ăn trong bụng ngo ngoe rụt rịt. Lâm Y lúc này cũng có chút không biết nói gì. Cô đầu tiên là không thèm để ý tới, đưa tay giải thêm bột thì là lên mấy xiên thịt trên giá nướng, sau đó lại giải chút ớt bột. Từ đầu tới đuôi, Lục tiên sinh vẫn luôn chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đứng một bên, cũng không thúc giục, cũng không vội vã, chỉ là hai mắt gần nhìn chằm chằm que nướng mới ra lò trên tay cô. Lâm Y, vị này không lẽ lại là tín đồ của đồ ăn sao? Có thể ăn chưa? Lục Tầm nhanh nhỏ hỏi, khuôn mặt thanh tuyền treo một nụ cười ấm áp rào rạt. Không đợi Lâm Y Y nói chuyện, cố thừa di kéo ra một thùng nước, đã đi tới.

Lần này đi du lịch cô chủ yếu là đi mua mấy món quà mang về thôi. Dù sao nguyên chủ cũng không có bạn bè qua lại gì, nên cứ đem quà tặng cho nhân viên trong nhà hàng thôi. Còn tặng hai đầu bếp mỗi người một cái nhẫn vàng thập phần dày nặng. Vàng của Dubai cũng vô cùng nổi tiếng trên thị trường nha. Có nhân viên được nhận một lọ nước hoa Chanel kích động đăng lên mạng để khoe với bạn bè quà lưu niệm của bà chủ sau khi đi du lịch Dubai về nha, sau đó chính là chai nước hoa qua các góc độ đặc tả, lập tức liền có người hâm mộ mà gửi bình luận. Ôi cái chai này có bán hàng xách tay đi nữa cũng vài trăm nha, bà chủ của mày cũng thật tốt quá. Cái bình này nhìn cũng 50ml rồi, mấy chỗ bán hàng chính hãng ít nhất cả ngàn ấy chứ. Đi du lịch còn nghĩ tới nhân viên, quả là bà chủ tốt nhất Trung Quốc rồi. Người nhân viên kia cái mũi nhếch lên, trả lời lại, nói, đây tính là cái gì, bà chủ còn cho cửa hàng trưởng cái túi Gucci, trong mấy chỗ bán hàng chính hãng ít gì cũng 8.000, cửa hàng trưởng thấy đắt quá liền đem ra môn đổi, vậy mà đổi được số tiền không kém bao nhiêu nha. Sau đó phần bình luận bên dưới đều chỉ một màu, bà chủ thổ hào, vân vân. Mãi đến rốt cuộc có người hỏi, bà chủ của người này rốt cuộc là bạch phú Mỹ nào. Cô nhân viên lúc này mới nhớ tới, trước kia cô còn xấu hổ không dám nói với bạn bè rằng bà chủ mình là cái cô Lâm Y Y tiếng xấu vang khắp nơi kia, sợ bị chúng sinh thảo phạt. Nhưng mà hiện tại không sợ nữa, cô nàng đặc biệt kiêu ngạo mà ưỡn ưỡn ngực, bà chủ của tôi là bạch phú Mỹ, Lâm Y Y. Không sai, chính là cái vị mấy ngày trước đây còn ở Dubai mà mọi người ai cũng biết hết đấy. Căn bản không biết nhân viên nhà mình diễn nhiều như vậy. Lâm Y Y nhìn đồng hồ vừa mới đến 11 giờ, công ty bình thường cũng chưa đến giờ cơm, vậy mà cũng lục tục có không ít người tới ăn, chưa được mấy chục phút trước cửa đã xếp thành một hàng dài. Cô rất kinh ngạc hỏi cửa hàng trưởng, gần đây việc kinh doanh đều tốt như vậy sao? Hay là mọi người nhân lúc cô không ở nhà lại tổ chức thêm chương trình thú vị nào đó rồi? Cửa hàng trưởng cũng là một cô gái rất yêu cái đẹp, cô ta gật gật đầu, ngạo kiều nói cũng đều là thế này thôi, là do chiêu bài của nhà hàng chúng ta vang dội. Người ta hâm mộ mà đến kinh doanh tốt cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Lâm Y Y tỏ vẻ có hơi mù mờ. Vì sao mà mấy người nhân viên của cô ở đây đều có vẻ quen rồi với tình trạng khách khứa như thế này? Trước lúc cô rời đi, việc buôn bán còn chưa tốt thành thế này đâu ấy. Cửa hàng trưởng ý vị thâm trường nói, bà chủ à, ngài chính là bảo bối trấn điếm của nhà hàng chúng ta. Năng lực câu khách của đám nhân viên còn giỏi hơn bà chủ nhiều nga. Từ mấy ngày trước khi thân thế của Lâm Y Y phơi bày ra ánh sáng, mọi người bắt đầu sôi nổi phấn khởi muốn đến nhà hàng của Bạch Phú Mỹ tò mò xem thử, nên đám nhân viên kia nhân cơ hội câu khách đem bà chủ của mình bán đến sạch sẽ. Hiệu quả vô cùng rõ ràng. Thực khách lúc đầu là tò mò, xem náo nhiệt đến sau lại bị mê muội với mấy món ăn ngon trong tiệm. Tóm lại, chờ đến khi Lâm Y Y tỉnh hồn lại, thì đã thấy mình được quàng cho cái tạp dề trắng, bị đám nhân viên đẩy vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Nhiều người như vậy, làm tới khi nào mới xong đây? Cơm trưa cô còn chưa ăn nha, ê. Cái nhà hàng nhỏ, nhất hào của Lâm Y Y đã trở nên nổi tiếng như vậy đó. Bản thân cô cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, chỉ muốn tự mình mở cái nhà hàng nhỏ để mình làm chủ thôi, không ngờ được lại mở cái nhà hàng hot thành như thế này. Còn có người cố ý quay một đoạn video ngắn review các món ăn ở đây, rồi đăng lên mạng, có người còn làm cả live stream luôn, nên đã thu được không ít lời bình đủ loại sắc thái về nhà hàng nhỏ này. Tóm lại, việc kinh doanh từ lúc đầu cũng đã không tệ, bây giờ lại nảy sinh ra cái tình huống chật ních như thế này, càng ngày chỉ có thêm chứ không bớt. Lâm Y Y có thể làm sao bây giờ? Cô cũng thực bối rối nha. Chỉ còn biết vội vã tuyển thêm nhân viên thôi. Nhà hàng nhất hào đang bận đến sứt đầu mẻ trán. Thì tổng tài của công ty giải trí Thịnh Thế liên tiếp làm việc 3 ngày không nghỉ ngơi đang trên đường về nhà, sau khi tài xế hô một tiếng tới nhà mới từ băng ghế sau tỉnh lại. Mê mê mang mang đi vào đình viện, lại đi vào biệt thự, mò theo thang đi lên lầu. Mẹ nó thật là có bệnh, nhà gì mà nhiều phòng thế này chứ, muốn mạng già của hắn luôn à. Người đàn ông Lục Tầm từ trước đến nay gương mặt tươi cười dụ người giờ này khắc này chỉ nghĩ đến chuyện nằm yên ngủ. Tiểu thúc thúc. Trên lầu xuất hiện một gương mặt lạnh lẽo như mặt người chết, thiếu chút nữa làm Lục Tầm đang lơ mơ bước lên thang bị dọa trượt chân té. Cho nên mới nó, hắn ghét nhất là cái khuôn mặt mỗi ngày đều sụ xuống này, rất giống như ai thiếu nợ nó 800 vạn rồi ấy. Cả ngày mặt mày như đám tang đến nơi, chưa bao giờ cười. Mặt như mặt anh trai hắn, thật là hoàn toàn không có biện pháp nào liên tưởng được đây là cháu trai của hắn. Nghĩ như vậy, vẫn là thằng nhóc họ Mạnh kia đáng yêu hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh Chiết cảm thấy đôi mắt hơi đau, hỏi A Chiết hôm nay không đi học à? Còn đang nghỉ hè, vẻ mặt Lục Minh Chiết bình tĩnh. Vậy chú lên lầu nghỉ ngơi nha. Lục Minh Chiết gật gật đầu, còn thập phần rụt rè phun ra chữ ừm, rất giống như đáp lại khi thái giám quỳ an tiểu hoàng đế, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho Lục Tầm. Lục Tầm chề chề khóe miệng. Sau khi trở lại phòng, hắn lại không buồn ngủ nữa. Quả nhiên, hắn đã bị thằng cháu trai dọa cho thanh tỉnh luôn. Lục Tầm nghĩ tới Mạnh Dục Nhiên. Cái thằng nhóc kia thật là thú vị, nhất là mấy lúc kiếm cỡ chọc được nó L. Ý thức lãnh địa cũng rất mạnh nha, rất giống một con sói con. Đang nghĩ tới đối phương, hắn mở di động ra click vào ứng dụng Livestream áp hành, phần bạn tốt hiện ra cái tên, Bạo Quân, vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, toàn bộ bạn tốt của hắn cũng chỉ có mỗi tên bạn tốt này. Lục Tầm nhìn qua hồ sơ cá nhân của nó, phi thường ngắn gọn, nam, 13 tuổi. Quả nhiên có phong cách cá nhân lắm nha. Click vào phần lịch sử cá nhân của thằng bé, chỉ thấy nó mới xem có một kênh Livestream thôi. Nhà a còn đát vài trăm cái hàng không mẫu hạm. Lục Tầm sờ sờ cằm. Thời đại bây giờ mấy thằng trẻ trâu này thật là không được, tùy tùy tiện tiện quăng mấy vạn mấy chục vạn qua cửa sổ đều không để trong lòng. Cái trò Livestream này thật là hại người rất nặng. Hiển nhiên vị Lục Tổng này đã quên hắn chính là ông chủ của cái ứng dụng Livestream này chứ ai. Sau đó ông chủ Lục thập phần không có ý thức này, xuất phát từ tò mò click vào cái kênh Livestream kia. Lại còn thuận tay thả vài trăm chiếc hàng không mẫu hạm. Lúc này, Lâm Y Y đang trên kênh Livestream chỉ cho mọi người làm món cá hồi măng tây. Cô mới vừa đem măng tây vào xào trên lửa lớn, mãi chú ý nên căn bản không thấy được cơn mưa hàng không mẫu hạm đang thập phần đồ sộ bỏ đầy toàn bộ màn hình. Cái tên nào cũng bị người dùng rồi, ôi mẹ ơi, cái này lại là thổ hào nào vậy? Là Bạo Quân thay áo choàng ngóc đầu trở lại sao? Ăn, là ăn không hết, mới chút xíu đã thả liền liền mấy trăm chiếc hàng không mẫu hạm, thật thổ hào. Chậm chính là nam tử vĩ ngạn như vậy, yên lặng đếm, đã 1000 chiếc rồi. Phấn trưng xương sườn, mẹ nó. Thổ hào, ông còn thiếu bạn bè gì không? Mẹ Dương Dương, hàng không mẫu hạm rơi đầy che hết màn hình rồi, tôi còn đang học nấu ăn đây mà. Hàn Vũ, lầu trên, sự chú ý của bạn có phải hơi có chút vấn đề không? Lâm Y Y cũng không biết kênh Livestream của cô đã xảy ra cái gì. Cô đem măng tây đã xào qua lửa lớn mốc ra ngoài, sau đó lại đem cá hồi đã ướp sẵn vào trong chiên lửa vừa thanh âm mềm nhẹ tiếp tục nói, chờ đến khi cá hồi chín sơ bên ngoài rồi, lại đem măng tây đổ vào đảo sơ thêm gia vị nêm mà tôi đã chỉ công thức vừa rồi vào, vậy là có thể đại công cáo thành rồi đấy. Chỉ số thông minh đều cầm đi bán, chủ bá quả nhiên định lực quá tốt, hơn 1000 chiếc hàng không mẫu hạm đều nhìn như không thấy, cầu thổ hào tăng diện tích bóng ma tâm lý. Làm như thế nào, người ta căn bản là mải mê nấu ăn nên không để ý có được không, cô ấy không chừng còn chưa thấy mưa hàng không mẫu hạm nhỉ. Giang Đại Yến, ha ha ha ha, không thấy được hàng không mẫu hạm a, không được ta mắc cười muốn chết. Cái tên nào cũng bị người dùng rồi, ha ha ha ha ha. Trên kênh Livestream đang vô cùng náo nhiệt, so với cái chảo xào đồ ăn đang ngùn ngụt bốc khói của Lâm Y Y còn sôi trào hơn. Chờ đến khi cô rốt cuộc cũng lấy đồ ăn ra dĩa, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, xoay người liền phải đối mặt với vấn đề mà mọi người nãy giờ vẫn luôn bàn tán xôn xao. Sau đó, liền thấy được vô số hàng không mẫu hạm của vị thổ hào ta hận mặt than, này giải cho. Lâm Y Y, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Chương 35. Kênh Livestream lại xuất hiện thổ hào, còn thuận tay quăng mấy chục vạn, việc này, Lâm Y Y lúc ăn cơm chiều mới thuận miệng nói ra. Cho tới bây giờ cô đều cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Không nghĩ tới làm cái trò Livestream này lại kiếm tiền dễ dàng như vậy. Nếu mỗi tháng đều có một thổ hào như vậy tới, vậy cho dù cô không có gia thế khủng như nguyên chủ đi nữa, cũng có thể trở thành phú bà trong tương lai rồi. Lâm Y Y cảm thán nói, hiện tại quả nhiên có rất nhiều thổ hào nha. Lâm Bình nữ sĩ lại chướng mắt chút tiền ấy, còn không đủ cho bà mua cái túi. Nhưng mà khi nghe cô kể, bản thân chỉ vừa quay cảnh mình nấu đồ ăn, vừa trò chuyện làm nhảm một chút, vậy mà có người ngốc không do dự chút nào ném mấy chục vạn vào, cũng cảm thấy đống tiền hơi bị quá dễ kiếm thì phải. Lâm Bình nữ sĩ phụ họa gật gật đầu. Nhớ năm đó bà kinh doanh hải sản, mệt chết mệt sống một tháng mới kiếm được mấy vạn đồng. Mạnh Dục Nhiên cũng đang ngồi trên bàn cơm, tay siết chặt chiếc đũa. Vừa rồi, nó cũng ngồi xem cái kênh Livestream kia nha. Lúc cái ID ta hận mặt than kia ném một đống hàng không mẫu hạm, nó tất nhiên cũng thấy được. Cái tên họ Lục này, nó liền biết ngay là hắn không có ý tốt mà. Nhìn xem, hiện tại mới lộ đuôi cáo ra còn gì. Nó dựng lỗ tai lên nghe, chỉ nghe Lâm Y Y tiếp tục, lúc trước còn có một tài khoản tên là Bạo Quân, cũng ném vào vài vạn chứ không chơi đâu. Cho nên nói thế giới này, không biết sao lại tự nhiên có nhiều kẻ ngốc lắm tiền như vậy. Lâm Bình nữ sĩ thở dài. Mạnh Dục Nhiên ngốc nghếch lắm tiền. Cái bữa cơm này quả thật thiếu niên ăn mà không thấy có vị gì. Trong khi ở biệt thự Lâm gia, người một nhà đang quay quần ấm áp ăn cơm chiều, thì ở biệt thự biển bên kia, Mạnh Ngôn vừa mới nhận công tác mới, đang sắp phải tiến tổ liền nhìn thấy Trương Hy Oánh mới vừa kết thúc xong công việc, dẫn theo một đứa bé gái, xách theo một dương hành lý trở lại nhà. Cô bé kia mảnh khảnh nhu nhược, gương mặt cũng thực tú lệ, có ba phần nhìn giống Trương Hy Oánh. Khi nhìn thấy Mạnh Ngôn, cô bé rất có lễ phép mà chào hỏi, em chào anh rể. Trương Hy Oánh lấy một đôi dép lê cho cô bé thay, nhìn Mạnh Ngôn cười cười nói, em gái em đang nghỉ hè, để nó loanh quanh ở dưới quê em cũng không an tâm, nên mới đón nó lên Nam Thành ở một thời gian. Cô bé này là em gái của Trương Hy Oánh, Trương Hề Nhược, Mạnh Ngôn trước đây cũng gặp qua vài lần. Nghe vậy, liền gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Biệt thự có 6 phòng, bình thường ngay cả hai vợ chồng bọn họ còn không gặp nhau được mấy lần, dù sao phòng cũng không thiếu, chỉ là em có thời gian trông nó không? Mạnh Ngôn cũng biết Trương Hy Oánh bận rộn biết bao nhiêu, lúc này mới ngạc nhiên nói. Bận đến mức tính xem khi nào sinh con còn không có thời gian, còn có thời gian chăm sóc em gái. Em đã gọi điện thoại cho dì phó đến nhà ở giúp đỡ một thời gian, tiện thể chăm sóc Nhược Nhược luôn. Dì phó chính là người bảo mẫu vẫn hay đến quét dọn biệt thự của bọn họ. Mạnh Ngôn cảm thấy cũng có thể. Hắn bưng chén trà ngồi trên sofa, thấy cô gái nhỏ đứng e lệ đứng sau lưng Trương Hy Oánh, bộ dáng thập phần hiểu chuyện, liền vẫy vẫy tay với cô bé, gọi nó đến trước mặt. Nhược Nhược bao nhiêu tuổi? Với Trương Hy Nhược mà nói, ấn tượng về người anh rể này của con bé chính là đại minh tinh soái khí vạn người mê như trên màn ảnh. Cơ hội thân cận trong sinh hoạt như vậy lại là không nhiều lắm, cho nên về tâm lý, khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút khoảng cách. Con bé tiến lên vài bước cũng ngồi xuống sofa theo, nhưng cách hắn một khoảng cách khoảng hai người. Em 7 tuổi, Trương Hy Nhược nói xong, lại không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, khen tặng nói anh rể à, anh còn soái hơn cả trong phim luôn. Đứa nhỏ này thật ra rất biết nói chuyện nha. Mạnh Ngôn cười cười, đứa em gái này của Trương Hy Oánh cũng tầm cỡ tuổi của San San nhỉ, lớn hơn con bé khoảng một tuổi thôi mà. Nhìn Trương Hy Nhược hắn liền nhịn không được nghĩ đến San San Ngọc Tuyết đáng yêu, rất được người yêu thương. Suy nghĩ một chút cũng 2 tháng rồi không gặp con gái. Bình thường bận công tác không có thời gian nhớ tới người nhà, hiện tại cuối cùng nhàn hạ được mấy ngày không tự chủ được mà nhớ tới 2 đứa nhỏ kia. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là con ruột của mình, sao có thể nói dứt bỏ liền dứt bỏ. Nghĩ như vậy, hắn liền suy xét có nên tìm cơ hội hỏi Lâm Y Y một chút, để hắn mang 2 đứa nhỏ về bên này ở vài ngày không nhỉ. Lúc này, sau khi đã thu xếp xong phòng cho em gái, Trương Hy Oánh đang đi xuống lầu, vừa đi vừa nói em tính cho Nhược Nhược đến thành phố Nam Thành này đi học luôn, chất lượng dạy học bên đây cũng tốt hơn mấy chỗ dưới quê nhiều. Nên đầu tiên muốn con bé đến đây thích ứng thử một chút xong để xem có trường tiểu học nào tốt tốt một chút không. Sao anh chưa từng nghe em nói đến chuyện này? Mạnh Ngôn hơi nhíu mày, còn hơn 1 tháng nữa là đến khai giảng rồi, học sinh cũng được thu xếp xong trường học hết rồi còn gì. Trương Hy Nhược đã 7 tuổi, qua nghỉ hè thì phải vào học tiểu học rồi. Mạnh Ngôn nhớ tới lúc Tiểu Nhiên còn học nhà trẻ, Lâm Bình nữ sĩ đã mua cho Lâm Y Y cái biệt thự Lâm gia to đùng kia, chủ yếu là để đến khi Tiểu Nhiên đi học thì cũng gần trường một chút. Hiện tại nhìn thấy Trương Hy Oánh gấp đến độ nước mắt sắp trào ra tới, hắn nhanh chóng trấn an nói, anh còn nhớ cái trường quốc tế Nam Thành mà Tiểu Nhiên theo học hình như là trường tư ấy, chắc chắn sẽ có biện pháp nhét vào được thôi, mấy trường tư nhân thì đỡ khắt khe hơn trường công lập một chút. Cùng lắm thì hao một chút tiền thôi mà, chuyện mà có thể sử dụng tiền làm xong cũng không tính là việc khó. Trương Hy Oánh vô cùng tin tưởng lời nói của Mạnh Ngôn, vừa nghe xong liền yên tâm. Nhưng là cái chuyện tìm trường học cho con cái chưa bao giờ là chuyện đơn giản đến như vậy. Không riêng gì phụ huynh trong nhà muốn chọn trường cho con mình, ngay cả nhà trường cũng muốn chọn học sinh. Trường quốc tế Nam Thành là trường tư nhân, tất nhiên không có quy định chỉ nhận học sinh trong khu vực của trường như các trường công lập khác, nhưng cũng không phải tùy tiện ai đóng tiền cũng được vào học. Bây giờ chỉ còn lại 1 tháng nữa liền khai giảng, danh sách học sinh đã sớm báo lên rồi, học sinh mới vào được phân vào lớp nào đều đã thu xếp xong, thình lình có người đột nhảy ra bảo có một học sinh muốn nhập học, ngươi tưởng trường học là chợ bán cải trắng sao? Muốn mua thì mua à? Không đề cập tới, Mạnh Ngôn đã đáp ứng lo việc này có bao nhiêu sứt đầu mẻ trán, chủ yếu là hắn cũng không nghĩ tới chỉ là chuyện cho con nít đi học thôi lại có thể phức tạp đến như vậy. Nhưng mà ý tưởng đón hai đứa nhỏ qua nhà lại càng lúc càng sâu đậm hơn. Đặc biệt mỗi ngày nhìn thấy bộ dáng nhược nhược thân mật bên cạnh Trương Hy Oánh như vậy, làm hắn thời thời khắc khắc nhớ bọn San San. Suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hỏi Lâm Y thử một chút để cô sắp xếp cho hắn đón hai đứa nhỏ, sẵn tiện thì hỏi luôn chuyện nhập học tiểu học của Tiểu Nhiên lúc trước luôn. Cô ấy chắc chắn là có chút kinh nghiệm. Lâm Y hoàn toàn không nghĩ tới, vị chồng trước kia của cô còn có thể gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa, ngay câu đầu tiên lại chính là muốn đem hai đứa nhỏ đến chỗ hắn ở vài ngày. Nếu nói về đạo lý, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là cha ruột của hai đứa nhỏ, trên pháp luật hắn cũng có quyền thăm hỏi, cô không thể nào ngăn cản không cho được. Nhưng mà cũng không thể đơn giản đồng ý như vậy được. Chuyện này, để tôi suy xét một chút, bọn nhỏ đều lớn, không thể không để ý ý kiến của tụi nó đúng không? Cô trả lời như vậy. Mạnh Ngôn ở bên kia trầm mặc một chớp mắt, sau đó liền hỏi cô chuyện lúc trước Tiểu Nhiên làm sao nhập học. Không phải chứ, không lẽ bây giờ hắn lại muốn làm một người cha tốt sao? Vẻ mặt Lâm Y Y cũng ngơ ngác, tại sao anh lại hỏi chuyện trường học của Tiểu Nhiên vậy? Một người đàn ông cuồng công tác đến nỗi con cái còn không có thời gian hỏi thăm, đột nhiên lại hỏi chuyện trường của Mạnh Dục Nhiên, có kỳ lạ không cơ chứ? Không phải là ly hôn xong, con cái cũng không gặp được nên mới sinh ra lòng nhớ thương chứ? Không thể không nói, cô tuy nghĩ rất nhiều lý do, nhưng cái nào cũng không trúng. Bên kia điện thoại dừng một chút, Mạnh Ngôn cười khổ nói, là Hy Oánh đem em gái của cô ấy lên Nam Thành, tính là sau khi kết thúc đợt nghỉ hè liền cho học tiểu học ở trên này luôn. Tôi cũng đã hỏi hết thầy cô giáo rồi, nhưng ai cũng nói phải chờ đến sang năm, nhưng mà sang năm chả phải Nhược Nhược cũng thêm một tuổi rồi, lại tính ra là nhập học trễ một năm. Em gái của Trương Hy Oánh, Trương Hy Nhược. Vừa nghe đến tên Trương Hy Nhược, Lâm Y Y cả người đều lạnh toát. Cô đã quyết định làm một thổ hào bạch phú Mỹ sống an tĩnh ẩn dật, mỗi ngày chỉ cần chiếu cố hai nhãi con trong nhà là đã cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ và thú vị rồi, ngay cả chuyện mình xuyên thư vào cũng xém chút quên mất. Nào biết hiện thực đột nhiên đập vào mặt như một cơn lốc, chậm rãi đem các bước phát sinh như trong tiểu thuyết xảy ra dần dần tiến đến, từng bước một có vẻ không hề quan trọng, nhưng đều dẫn đến kết cục mà cô đã biết rõ. Trương Hy Nhược là nữ chủ trong nguyên văn, tương lai cô ta sẽ đi theo con đường vào giới nghệ sĩ, sau đó treo lên đánh vào mặt một đám nhân vật phản diện, cuối cùng vinh quang ngồi vào bảo tọa ảnh hậu. Nếu như nói Trương Hy Nhược chính là người được trời cao chiếu cố, vậy Mạnh San San chính là một sự tồn tại để làm đá kê chân cho cô ta bước lên thành tựu của mình. Lâm Y Y nắm microphone, đầu óc có hơi rối loạn. Thật lâu mà không có nghe được tiếng nói bên kia điện thoại, Mạnh Ngôn thử kêu cô mấy tiếng. Lâm Y Y phục hồi tinh thần lại, nháy mắt giọng nói trở nên lạnh lẽo, đó là chuyện nhà cô ta có liên quan gì đến chúng tôi. Chỉ cần tưởng tượng đến San Sena ngoan ngoãn như thế này, về sau sống thành như vậy, lại bị cả giới giải trí bôi đen, còn bị nhốt vào trong ngục giam, cho dù sau này nó có được chú của nó cứu đi ra nước ngoài chăng nữa, nhưng thương tổn trong lòng sâu sắc như vậy, liệu sau này còn có thể có cuộc sống an bình được hay không chứ? Mặc kệ Trương Hy Nhược kia có bao nhiêu vô tội, đụng đến hai nhãi con trong nhà cô là không được. Cô chính là người bênh vực người mình như vậy đấy. Thấy cô đột nhiên thay đổi thái độ, Mạnh Ngôn cũng nhất thời nói không nên lời. Lâm Y Y lại không tính chỉ trách móc nhẹ nhàng như vậy. Mạnh Ngôn, anh chưa bao giờ quan tâm con cái ruột thịt của mình đến mức đó đâu nha, nhưng bây giờ lại chạy đông chạy tây lo lắng cho em gái của vợ mình, thật là còn tốt hơn con ruột của mình nhiều. Cô cũng không phải là người bắn tên không đích. Thân làm cha ruột của hai đứa con, mà hai đứa nhỏ chưa từng được cái gì tốt từ hắn, nói trắng ra cuộc đời của chúng nó chả có quan hệ gì với người cha ruột như hắn cả. Lời này của cô, không thể nghi ngờ gì là đã cắm một mũi tên lên ngực Mạnh Ngôn, gần đây vẫn nhớ đến hai đứa con của mình. Trước khi ngắt điện thoại, hắn vẫn không nhịn được hỏi, vậy chuyện đón hai đứa nhỏ. Anh đừng bao giờ nghĩ tới nữa. Nằm mơ đi thôi, trong mộng thì cái gì chả làm được. Mạnh Ngôn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.